Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá tiếp câu chuyện Cây Cam Ngọt Của Tôi, phần 2, khi chúa hài đồng buồn thiu xuất hiện. Nhai nhanh lên, dê, nếu không em sẽ bị muộn học đấy. Tôi đang ngồi ở bàn, nhận nha uống cà phê, nhai bánh mì. Như mọi khi, tôi tì khịu tay lên bàn và nhìn chăm chăm mảnh giấy dán tường. Gloria luôn có vẻ sốt ruột. Bữa sáng, chị chỉ muốn chúng tôi biến đi cho nhanh chóng, để chị được yên tĩnh làm việc nhà. Khẩn trương lên, nhóc con, em thậm chí còn chưa chạy đầu kìa. Em nên học Totoka ấy, đến giờ đi là nó chuẩn bị xong đâu đấy rồi. Chị chạy đi lấy lược và chạy món tóc vàng trên trán tôi. Nói thế thôi, chứ thằng nhóc tóc vàng này cũng có gì đâu mà chạy. Chị bắt tôi đứng lên rồi ngắm tôi từ đầu đến chân để xem quần áo của tôi đã ngay ngắn chưa. Nào, đi thôi. Totoka và tôi khoác cặp sách lên vai. Trong cặp chị có sách giáo khoa, vở và bút chì. Không có đồ ăn nhanh, thứ đó chị dành cho những đứa trẻ khác. Gloria vỗ vỗ đáy cặp của tôi, sờ thấy mấy viên bi và mỉm cười. Chúng tôi cầm theo giày thể thao, chờ đến khu chợ gần trường học thì sọ vào. Chúng tôi vừa ra ngoài là Totoka lập tức chạy như ngựa để mặc tôi đi lững thững một mình. Chính lúc đó, tiểu quỷ trong tôi bắt đầu thức dậy. Tôi thực sự thích những lúc Totoka đi trước để tôi tự do làm gì tùy thích mà không bị quấy rầy. Tôi mê mẩn quốc lộ. Một vụ bám càng thứ thiệt, bám vào đằng sau một chiếc xe hơi và vừa cảm nhận gió trên đường quốc lộ thổi vào mặt vừa hú hít. Đó là điều tuyệt vời nhất trên đời. Tất cả chúng tôi đều làm thế. Totoka đã dạy tôi hết lần này đến lần khác, bảo tôi phải bám thật chặt, bởi vì những chiếc xe phía sau của chúng tôi rất nguy hiểm. Chúng tôi dần dần học được cách vượt qua nỗi sợ và cảm giác phiêu lưu mạo hiểm thôi thúc chúng tôi cố thực hiện những vụ bám càng, thậm chí còn khó nhằn hơn. Tôi trở nên bạo gan đến mức còn bám càng xe ông Ladislau. Chiếc xe duy nhất tôi không dám thử là chiếc xe đẹp đẽ của ông người Bồ Đào Nha. Chiếc xe mới đẹp và được giữ gìn cẩn thận làm sao. Lốp xe luôn mới con, mặt kim loại sáng loáng đến mức ta có thể soi mình vào. Tôi thích tiếng còi xe, âm thanh oai nghiêm như tiếng bò rống trên cánh đồng. Ông người Bồ Đào Nha, chủ nhân cái phương tiện đẹp đẽ ấy, lái xe chạy qua rồi cứng đờ trên ghế, mang vẻ mặt cau có nhất trên đời. Không đứa nào dám bám càng xe ông ta. Nghe nói ông ta sẽ đánh người, giết người, thậm chí còn dọa cắt chim người ta trước khi giết họ. Cho đến giờ, chưa có đứa con trai nào ở trường dám bám càng xe ông ta. Khi tôi kể chuyện đó với Pinky, nó nói không có đứa nào không đứa nào hết, bọn nó không dám. Tôi cảm thấy Pinky đang cười lớn và nó đoán chắc tôi đang nghĩ gì. Nhưng cậu muốn làm chuyện đó chết đi được, đúng không? Nói thật, tớ muốn làm, tớ nghĩ. Cậu nghĩ gì? Giờ chính tôi lại cười lớn. Thôi nào, nói cho tớ biết đi. Cậu tò mò quá. Cậu luôn kệ với tớ mà, kiểu gì rồi cậu cũng kệ với tớ thôi. Cậu không thể nhịn được lâu đâu. Này Pinky, tớ rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng đúng không? Tớ đến góc đường lúc 7 giờ 5, rồi thì đến 7 giờ 10. Ông người Bồ Đào Nha dừng xe ở góc đường bên ngoài quán đói khổ và vào trong quán mua thuốc lá. Vào một hôm như thế, tớ sẽ lấy hết can đảm đợi ông ta quay trở về rồi phốc. Cậu có mà dám? Tớ không dám ư, Pinky, rồi tớ sẽ cho cậu thấy. Lúc này tim tôi đang đập thình thịch, chiếc xe dừng lại, ông người bồ bước ra. Lời thách đố của Pinky đánh đúng vào nỗi sợ hãi và lòng can đảm của tôi. Tôi không muốn, nhưng lòng kiêu hãnh thúc giục bước chân tôi. Tôi đi vòng qua quán bar và nấp sau góc nhà, nhét đôi giày vào cặp. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi sợ rằng người trong quán sẽ nghe thấy. Ông người bồ bước ra khỏi quán, thậm chí không nhìn thấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe. Bây giờ hoặc không bao giờ, Pinky, tôi thì thầm. Tôi nhảy lên cái lốp dự phòng và bám chặt lấy nó bằng toàn bộ sức mạnh được kích động bởi nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi biết còn một đoạn xa nữa mới đến trường. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt của đám bạn cùng lớp khi chúng biết về lòng dũng cảm của tôi. Á, tôi hét to, đến nỗi mọi người phải chạy bộ ra để xem đứa nào vừa bị xe cán. Tôi đang bị treo lơ lửng trên phía mặt đất, vạn vẹo, quằn quại. tai tôi nóng rực như hai cục than hồng. Không hiểu sao kế hoạch của tôi lại hỏng bét trong lúc vội vã. Tôi đã quên lắng nghe tiếng xe khởi động. Vẻ cáu kỉnh của ông người bồ thậm chí còn gớm hơn bình thường. Mắt ông ta tóe lửa. À, đồ rẻ rách. Vậy ra là mày. Ót con như mày mà táo tợn gớm. Ông ta cho phép tôi chạm chân xuống đất, buông một bên tai tôi ra và giơ cánh tay vạm vỡ lên dọa. Mày tưởng ta không thấy ngày nào mày cũng dòm ngó chiếc xe của ta hả, đồ rẻ rách. Ta sẽ đảm bảo mày không bao giờ dám thử lại lần nữa. Cảm giác nhục nhã còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác. Tôi chỉ muốn sộ một tràng chửi rủa vào kẻ cục súc đó. Nhưng ông ta không buông tôi ra. Và cứ như thể đọc được suy nghĩ của tôi, ông ta dứ nắm đấm trước mặt tôi và gầm lên. Nói gì đi chứ, đồ rẻ rách. Chửi đi, sao mày không nói gì hả? Mắt tôi dâng đầy nước mắt vì đau đớn, vì tội nhục và vì những kẻ đứng xem đang cười nhạo. Ông người bồ tiếp tục gào lên. Sao mày không chửi ta đi, đồ rẻ rách. Cơn giận hung ác trào lên trong lồng ngực tôi và tôi cố lắp bắp đầy giận dữ. Có thể tôi không nói gì, nhưng tôi đang nghĩ đấy. Lớn lên, tôi sẽ giết ông. Ông ta cười phá lên, mọi người đứng vây quanh chúng tôi cười rộ theo. Ái chà, vậy thì lớn đi, đồ rẻ rách, ta sẽ đợi mày. Nhưng trước hết, để ta dạy cho mày một bài học đã. Ông ta buông tay tôi ra và kéo tôi nằm vắt ngang đùi ông ta. Ông ta chỉ đánh tôi duy nhất một cái, nhưng cú đánh mạnh đến nỗi dường như ông ta đã làm cho mông tôi bắn xuyên qua bụng. Chỉ khi đó ông ta mới thả tôi ra. Tôi lạng choạng rời khỏi đó, tiếng cười rống lên của đám đông ong ong trong tai. Chỉ đến khi đã sang đến bên kia đường, cứ thế băng qua đường chẳng nhìn ngó gì hết, tôi mới có thể xoa cái mông đau nhói của mình. Đồ khốn, ta sẽ cho ông thấy, ta thề sẽ trả thù. Tôi thề rằng, nhưng khi tôi đã đi cách xa những kẻ khốn khiếp đó, cơn đau tan biến dần. Đến lúc bạn học sinh ở trường phát hiện ra chuyện này thì mới gọi là tệ. Và tôi sẽ nói gì về Pinky đây? Cả tuần tới, mỗi khi tôi đi ngang qua quán đói khổ, bọn họ sẽ cười nhạo tôi trong sự hèn nhát của người lớn. Tôi sẽ phải rời nhà sớm hơn và đi xuôi tít xuống một đoạn đường nữa mới sang đường. Tôi đến chợ, những ý nghĩ này vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi rửa mặt ở đài phun nước và xọ giày vào. Totoka đang lo lắng đợi tôi. Tôi sẽ không hé một lời về nỗi nhục nhã này. Zezé, em phải giúp anh mới được. Anh có chuyện gì đấy? Em nhớ Pierre không? Thằng to con ở đường Barraude, Campanema hả? Thằng đó đấy. Nó sẽ đợi sẵn anh ở cổng trường sau buổi học. Em đấu với nó thay anh được không? Nhưng nó sẽ giết em mất. Không đâu, nó không giết em đâu. Và dù gì thì em cũng là một chiến binh cừ khôi và dũng cảm mà. Thôi được, ở cổng trường ạ. Ừ, Totoka luôn như vậy. Anh vướng vào ẩu đả và sau đó có tôi giải quyết thay. Nhưng như thế cũng tốt. Tôi sẽ trút hết sang Pierre toàn bộ cơn tức giận với lão người bồ. Nhưng hôm đó tôi đã bị đập một trận ra trò. Đến nỗi kết thúc trận đánh, tôi thâm tím một bên mắt và hai cánh tay đầy những vết xây sát. Totoka quỳ trên đất và những đứa khác cổ vũ tôi, một chồng sách để trên đầu gối anh, sách của anh và sách của tôi. Anh còn gào lên chỉ dẫn tôi. Húc vào bụng nó, dê dê, cắn nó đi, cấu đi, nó béo như lợn ấy, đá vào cu nó đi. Dù được cổ vũ và chỉ dẫn như thế, nhưng nếu không nhờ anh Rosenberg thì thế nào tôi cũng bị Pierre đánh cho nhừ tự. Anh bước ra từ sau quầy, túm cổ áo Pierre đánh cho một chặp. Mày không biết xấu hổ hả? To cỡ mày mà đi đánh một đứa bé à? Ở nhà tôi, mọi người đều bảo Rosenberg thầm thương trộm nhớ chị Lala. Anh biết tất cả chúng tôi và bất cứ khi nào chị đi cùng, anh lại cho chúng tôi bánh kẹo, kèm nụ cười tê tét để lộ mấy chiếc răng vàng. Tôi không thể nhìn được và cuối cùng ta kể cho Pinky nghe về chuyện nhục nhã đó. Đằng nào với bên mắt thâm tín, tôi cũng chẳng giấu nổi nó. Thêm nữa, khi nhìn thấy như thế, cha đã bạt tay tôi mấy cái và cho Totoka ăn mắng. Cha chưa bao giờ đánh Totoka, nhưng ông đánh tôi, bởi tôi hư nên đáng bị đánh. Pinky chắc hẳn đã biết chuyện, vậy nên làm sao tôi có thể không kể với nó chứ? Nó lắng nghe, phẫn nộ, và chị tôi đã kể xong thì mới tức giận. Đồ hèn nhát. Trận đánh nhau đó có nhằm nhò gì đâu. Giá mà cậu thấy. Tôi tua lại chi tiết toàn bộ vụ bám càng. Pinky ngạc nhiên vì tôi thật dũng cảm và nói, một ngày nào đó cậu sẽ trả thù. Đúng, tớ sẽ trả thù. Tớ sẽ mượn khẩu súng lục của Tomic và con vua bạc của Fred Thompson, rồi sẽ cùng với những người da đỏ Comanche phục kích lão ấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ mang tấm da đầu của lão về nhà, cho nó bay phấp phới trên ngọn xào tre. Nhưng cơn giận của tôi mau chóng tan biến, và chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nói sang những chuyện khác. Này bạn yêu, cậu đoán được chuyện gì không? Cậu còn nhớ tuần trước tớ là học sinh xuất sắc và được thưởng cuốn bông hồng màu nhiệm chứ? Pinky thích tôi gọi nó là bạn yêu, cách gọi đó khiến nó thấy rằng tôi yêu thật lòng. Ừ, chà, tớ đã đọc cuốn đó rồi. Nó kể về chàng hoàng tử được một bà tiên tặng một bông hồng đỏ và trắng. Anh chàng may mắn đó cưỡi một con chiến mã tuyệt đẹp, toàn thân dát vàng. Đó là sách nói thế. Và cưỡi trên lưng con tuấn mã dát vàng, chàng hoàng tử trên đường tìm kiếm phiêu lưu. Mỗi khi gặp nguy hiểm, hoàng tử lại lắc bông hồng màu nhiệm và một đám khói lớn xuất hiện giúp chàng trốn thoát. Cậu biết không, Pinky, nói thật, tớ nghĩ câu chuyện đó hơi ngớ ngẩn. Nó không giống những cuộc phiêu lưu mà tớ muốn có trong đời. Tomic và Brooke Jones có những cuộc phiêu lưu thực sự cơ. Và Fred Thompson, Richard Temade cũng vậy. Bởi vì họ biết đánh nhau, biết bắn súng, biết đấm đá. Nếu lần nào gặp nguy, họ cũng phải rút một bông hồng màu nhiệm ra thì chuyện còn thú vị quái gì chứ. Cậu nghĩ sao? Đúng thế, thế thì nhạt hết. Nhưng đó không phải là điều tớ muốn biết. Tớ muốn biết liệu cậu có tin một bông hồng có thể tạo ra phép màu như thế không cơ? Chuyện đó đúng là khá kỳ cục. Người ta kể chuyện và tưởng rằng trẻ con tin tất tần tật. Đúng vậy, chúng tôi nghe thấy tiếng động. Louis đang tới. Thằng em trai tôi ngày càng đẹp. Nó chẳng thích khóc nhè, cũng không hay nội cáo. Kể cả khi phải trông nó thì hầu như lần nào tôi cũng rất sẵn lòng. Tôi nói với Pinky, thôi nói chuyện khác đi, vì tớ sẽ kể chuyện kia cho nó nghe và nó sẽ thích đấy. Chúng mình không nên phá hủy thế giới tưởng tượng của một đứa trẻ. JJ ơi, chơi đi. Anh đang chơi đấy thôi, em muốn anh chơi gì? Em muốn đi thăm vườn thú. Tôi nhìn cái chuồng gà với con gà mái đen và hai chú gà con mới nở, chẳng có hứng thú gì hết. Muộn rồi, sư tử đã ngủ rồi, và hộ Bengal cũng vậy. Vườn thú sắp đóng cửa, họ sẽ không để chúng ta vào đâu. Vậy thì chu du vòng quanh châu Âu đi. Đứa em thông minh của tôi học và nhắc lại mọi điều mà nó nghe một cách chính xác không chê vào đâu được. Nhưng nói thật, tôi cũng chẳng có tâm trạng chu du vòng quanh châu Âu. Tôi chỉ muốn chơi với Pinky thôi. Pinky không trêu chọc tôi hay đem mắt sưng húp của tôi ra làm trò cười. Tôi ngồi bên đứa em trai và nói nhẹ, đợi một lát nhé, anh sẽ nghĩ ra trò gì đó để chúng ta chơi. Ngay lúc đó, thiên thần trong trắng cưỡi đám mây trắng bay qua, làm sao động lá cây, cọ dưới mương và lá của Pinky. Một nụ cười làm khuôn mặt bầm tím của tôi bừng sáng. Là cậu phải không? Tớ có làm gì đâu. Ồ, bạn ơi, vậy thì mùa gió đang đến rồi. Trên phố của chúng tôi có đủ loại mùa. Mùa bi, mùa củ quay, mùa sưu tầm các loại tấm thẻ in hình ngôi sao điện ảnh. Mùa diều là mùa đẹp nhất. Bầu trời chi chít những cánh diều đủ màu sắc, những cánh diều đẹp đẽ đủ mọi kích cỡ và hình dạng. Đó là một cuộc chiến trên không, những cú va chạm bộ nhào, những trận quyết đấu, những vụ quăng thòng lọng và cắt dây. Dao gạo cắt đứt dây và những con diều xoay vòng vòng trong không trung bay loạn xạ, làm rối tung dây buộc và đuôi diều. Cảnh đó thật đẹp, thế giới thuộc về những đứa trẻ đường phố, trên mọi đường ở phố Bangu. Sau đó sẽ có những bộ khung diều bị mắc vào dây điện và cả lũ chúng tôi chạy trốn chiếc xe tải của điện lực. Mấy người đàn ông tới giận dữ gỡ những con diều chết xuống. Gió, gió. Ý tưởng này nảy ra cùng cơn gió. Chơi trò săn đi, Louis. Em không biết cưỡi ngựa. Chẳng bao lâu nữa em sẽ đủ lớn và có thể cưỡi ngựa. Em ngồi đó xem nhé. Bỗng nhiên Pinky trở thành con ngựa đẹp nhất trên đời. Gió thổi mạnh hơn và những ngọn cọ gầy dưới mương biến thành những bình nguyên phì nhiêu rộng lớn. Bộ trang phục cao bồi của tôi được dát vàng, ngôi sao cảnh sát trưởng lấp lánh trên ngực. Đi nào, chú ngựa nhỏ, lên đường thôi, chạy đi, chạy đi. Cờ lộc, cờ lộc, cờ lộc, thôi được Tomic và Fred Thompson hộ tống. Lần này Brooke Jones không muốn đến, còn Richard

Nhưng còn nữa cơ, cháu nhổ tất cây bà Tentena vừa trồng lên. Cháu đã làm cho con mèo nhà bà Rosena nuốt một viên bi. Ôi, chuyện đó không tốt đâu, ta không thích nhìn thấy động vật bị đối xử tàn tệ. Viên bi không to đâu ạ, nó bé xíu xỉu xiu thôi. Họ cho động vật uống nước sổ và viên bi đó trôi ra. Thay vì trả lại cháu viên bi, họ đánh cháu một trận ra trò. Hoặc tệ hơn, một lần cháu đang ngủ thì cha cầm dép đánh cháu. Lúc đó cháu không biết tại sao mình bị đánh. Thế tại sao vậy? Cả lũ chúng cháu đi xem phim, chúng cháu đi hôm thứ hai vì hôm đó rẻ hơn. Và lúc ở đó, cháu mót quá. Ông hiểu phải không ạ? Vậy nên cháu đứng ở góc tường mà xả. Nó chạy xuống thành dòng. Thật ngốc khi đang xem phim mà lại ra ngoài, bỏ lỡ một đoạn phim. Nhưng ông biết bọn con trai như thế nào rồi đấy, thưa ông. Nếu một đứa làm gì thì những đứa khác cũng muốn làm theo. Vậy là cả bọn lần lượt đi vào góc và thế là nước tiểu chạy thành sông. Cuối cùng người ta cũng phát hiện ra và ông biết họ nói gì rồi đấy. Thằng con ông Paulo chứ ai. Vậy là họ cấm cháu bước chân vào rạp Pangu trong một năm cho tới khi cháu biết cách cư xử. Tối hôm đó trụ rạp phim mách với cha cháu và xin ông. Ông cứ tin cháu, cha cháu chẳng vui vẻ gì đâu. Pinky vẫn đàng dỗi. Này Pinky, cậu không cần làm thế đâu. Ông ấy là bạn tốt nhất của tớ. Nhưng cậu là vị vua đích thực của cây cối trong vườn, cũng như Louis là vua đích thực của các anh em trai tớ đấy. Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương. Cậu biết đấy. Im lặng. Cậu biết gì không Pinky? Tớ đi chơi bi đây. Gần đây cậu cấm cậu quá đấy. Ban đầu đó là một bí mật, vì tôi sợ bị bắt gặp đang ở trong xe của người đã đánh mình. Sau đó tôi tiếp tục giữ bí mật, bởi vì có bí mật để mà giữ cũng thú vị lắm. Và ông người bồ tán thành cách làm đó. Chúng tôi thỏa thuận với nhau không cho ai biết về tình bạn của mình. Thứ nhất, ông không muốn cho tất cả đám trẻ con đi nhờ xe. Khi chúng tôi nhìn thấy người quen, ngay cả Totoka, tôi sẽ cúi rạp người xuống trên ghế. Thứ hai, chúng tôi không muốn bất cứ ai xen vào, vì chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói. Ông đã bao giờ gặp mẹ cháu chưa ạ? Mẹ cháu là người da đỏ. Ông bà ngoại cháu là người da đỏ thứ thiệt đấy. Tất cả anh chị em cháu đều là người lai da đỏ. Vậy tại sao cháu lại thành trắng trẻo thế, tóc tai còn gần như máu bạch kim thế này? Là bởi đằng nội nhà cháu có người Bồ Đào Nha mà. Mẹ cháu trông giống người da đỏ, mẹ cháu da đen lắm luôn, tóc thì thẳng. Chỉ có chị Gloria và cháu là trắng thôi. Mẹ cháu làm việc ở xưởng dệt của nhà máy English Mill để kiếm tiền trang trại sinh hoạt phí. Hôm nọ mẹ đang định vác một thùng cuộn chị thì bỗng thấy đau nhói. Mẹ phải đi khám bệnh. Ông bác sĩ cho mẹ cháu một cái đai để đeo vì mẹ bị thoát vị lưng. Mẹ đối xử với cháu khá tốt. Khi đánh cháu, mẹ lấy cành cây lá mác ở sân sau làm roi và chị vụt vào cẳng chân thôi. Tối về nhà, mẹ luôn mệt đến nỗi chẳng muốn nói chuyện nữa. Xe chạy bon bon, còn tôi nói thào thào. Chị cả của cháu không phải dạng vừa đâu. Chị ấy thích được tán tỉnh. Hồi mẹ còn hay sai chị ấy trông chúng cháu và đưa chúng cháu đi dạo, mẹ vẫn bảo chị không được đi lên đầu phố vì mẹ biết bạn trai chị đang đợi ở góc phố. Vậy là chị đi xuống cuối phố và lại có một anh bạn trai khác đợi ở đó. Chúng cháu có thể để bút chì hớ hênh được vì lúc nào chị ấy cũng viết thư cho các bạn trai. Chúng ta đến nơi rồi. Chúng tôi đã có ở gần chợ và ông dừng xe ở địa điểm chúng tôi đã thỏa thuận. Hẹn gặp cháu ngày mai nhé. Ông biết tôi sẽ tìm cách dụ ông ghé vào đâu đó một soda và mấy tấm thẻ bài. Tôi đã đoán được lúc nào ông không bận rộn. Mọi sự cứ diễn ra như thế trong hơn một tháng, hơn nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người lớn nào có thể tỏ ra buồn bã như ông khi tôi kể cho ông nghe những chuyện về Giáng sinh. Mắt ông ngấn lệ và ông vuốt tóc tôi, hứa rằng tôi sẽ không bao giờ phải trải qua một lễ Giáng sinh nào không có quả nữa. Thời gian trôi chậm rãi và hơn hết thật hạnh phúc. Mọi người bắt đầu nhận thấy sự đổi khác ở tôi, thậm chí cả ở nhà. Tôi không dở nhiều trò tinh quái nữa và luôn lẫn vào thế giới nhỏ bé của riêng mình ở sân sau. Quả thật, đôi khi con quỷ vẫn áp đảo tôi, nhưng tôi không nói bậy và tôi để hàng xóm của mình được yên. Bất cứ khi nào có thể, ông người bồ sẽ tổ chức một chuyến đi chơi và chính trong một chuyến đi chơi như thế, ông dừng xe, mỉm cười với tôi. Cháu có thích đi trên chiếc xe của chúng ta không? Nó cũng là xe của cháu ư? Mọi thứ của ta đều là của cháu. như hai người bạn thân đích thực. Tôi sướng rơn, ước gì tôi có thể nói với tất cả mọi người rằng tôi là đồng sở hữu của chiếc xe hơi đẹp nhất trần đời. Vậy như thế có nghĩa rằng bây giờ chúng ta đã là bạn thực sự, đúng không nào? Ông hỏi. Vâng. Vậy ta hỏi cháu một điều được không? Được, thưa ông. Cháu không muốn lớn thật nhanh để có thể giết chết ta nữa, đúng không? Không ạ, cháu sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu. Nhưng cháu đã nói như vậy mà, đúng không? Lúc đó cháu tức quá nên mới nói thế. Cháu sẽ không bao giờ giết ai cả, vì khi nhà cháu giết gà, cháu thậm chí còn không thể đứng xem. Và lại, cháu đã phát hiện ra rằng ông không giống như người ta nói. Ông không phải là cannibal hay gì cả. Ông gần như nhảy dựng lên. Cháu nói gì? Cannibal. Cháu có biết cannibal là gì không? Có ạ, cháu biết chứ, thưa ông. Bác Emundo đã dạy cháu. Bác là người thông thái. Có một người trong thành phố còn mời bác ấy làm một cuốn từ điển cơ đấy. Điều duy nhất bác ấy từng phải bó tay, không thể giải thích được cho cháu là Camporudum. Cháu đang đổi chủ đề đấy. Ta muốn cháu giải thích từ cannibal là gì một cách chính xác. Cannibal là người da đỏ ăn thịt người. Trong sách lịch sử Brazil có một bức tranh vẽ một người đang lột da một người bồ để chuẩn bị ăn thịt. Họ cũng ăn thịt các chiến binh thuộc các bộ lạc kẻ thù. Họ là người cannibal châu Phi, những kẻ thích ăn thịt, các nhà truyền giáo để râu. Ông người bồ cười sằng sặc, một trận cười tôi chưa từng nghe thấy ở một người Brazil nào. Cháu thật vô giá, nhóc ạ, nhiều khi cháu làm ta cười muốn sái quai hàm. Rồi ông nhìn tôi nghiêm túc. Nói ta nghe xem nào, nhóc, cháu mấy tuổi rồi? Tuổi giả vờ hay tuổi thật à? Tất nhiên là tuổi thật chứ, ta không muốn có một người bạn nói dối. Vậy thì thế này ạ. Thật ra cháu 5 tuổi, nhưng cháu dạ mình đã 6 tuổi, nếu không mọi người sẽ không cho cháu đi học. Sao họ lại để cháu đi học sớm thế? Mọi người đều không muốn bị cháu quấy rầy trong vài giờ. Ông có biết Caborundum là gì không ạ? Sao cháu biết từ đó? Tôi thập tay vào túi quần, mò mẫm trong đống sỏi, súng cao su, thẻ bài, cái cổ quay và những viên bi. Đây ạ, tôi giơ cái mặt trang trí đồng hồ khắc hình đầu người da đỏ lên, một người da đỏ Bắc Mỹ gắn lồng chim trên tóc. Từ đó được viết ở đằng sau mặt trang trí đồng hồ. Ông lật lật cái mặt trang trí đồng hồ trong tay. E là ta cũng không biết cháu tìm thấy vật này ở đâu. Nó là tư chiếc đồng hồ bỏ túi của cha cháu. Chiếc đồng hồ có sợi dây gắn cái mặt này ở một đầu, chắc là để treo đồng hồ. Cha bảo cái đồng hồ đó sẽ là tài sản thừa kế của cháu, nhưng rồi cha cần tiền và phải bán nó đi. Chiếc đồng hồ đẹp lắm lắm. Cha cháu cho cháu phần còn lại của vật thừa kế, chính là cái này. Cháu cắt cái dây đi vì nó có mùi lạ lạ. Ông vuốt tóc tôi. Cháu là một thằng bé phức tạp, nhưng ta phải thú nhận rằng cháu khiến cho trái tim già nua này tràn ngập niềm vui. Thật đấy, bây giờ chúng ta đi nhé. Tuyệt quá ạ, nhưng thêm một chút nữa thôi, cháu cần nói một điều rất quan trọng thưa ông. Nói đi. Vậy là chúng ta đã là bạn bè đích thực phải không ạ? Đúng thế. Ngay cả chiếc xe này cũng có một nửa là của cháu, đúng không? Một ngày nào đó nó sẽ là của cháu, toàn bộ. Chị là... Thật khó nói thành lời. Nói đi, có chuyện gì thế? Cháu có bị nuốt mất lưỡi đâu. Ông sẽ không giận chứ? Tất nhiên là không. Có hai điều cháu không thích ở tình bạn của chúng ta. Nhưng chuyện này không dễ nói như tôi tưởng. Đó là thứ gì? Thứ nhất, nếu chúng ta là bạn tốt như vậy thì tại sao lúc nào cháu cũng phải thưa ông? Hoặc thưa ông Manil. Ông bật cười. Cháu có thể gọi ta như thế nào tùy thích. Chỉ là cháu không biết phải gọi ông là gì khi cháu kể với Pinky về ông. Ông không bực mình chứ à? Sao ta lại bực mình kia chứ? Đó là một đề nghị hợp lý mà. Pinky là ai mà tưa cho bao giờ nghe nói đến nhỉ? Pinky là bạn yêu ạ. Vậy bạn yêu là Pinky và Pinky là bạn yêu. Ta vẫn chưa hiểu. Pinky là cây cam nhỏ của cháu. Còn bạn yêu là tên gọi thân mật của nó. Vậy là cháu có một cây cam nhỏ tên là Pinky. Nó đặc biệt lắm ạ. Nó trò chuyện với cháu, biến thành con ngựa, phiêu lưu cùng với bọn cháu, với Puck Jones, Tom Mix, Fred Thompson. Ông có thích Ken Mayna không? Ông phát một cử chỉ như muốn nói ông không biết gì về những chàng cao bồi miền Tây. Hôm nọ, Fred Thompson giới thiệu cháu với ông ấy. Cháu thực sự xích chiếc mũ bằng da thú của ông ấy đội. Nhưng cháu không nghĩ ông ấy biết cười. Ái chà, tiếp tục đi, bởi vì thế giới trong cái đầu nhỏ bé của cháu khiến ta bối rối quá. Điều thứ hai là gì nhỉ? Chuyện này còn khó nói hơn ạ. Nhưng vì cháu đã nhắc đến chuyện thưa ông mà không bực mình, cháu không thích tên ông lắm. Thực ra không phải là cháu không thích, nhưng nói giữa bạn bè với nhau nó hơi... Lạy Chúa, sao nào? Ông nghĩ cháu có thể gọi là Vadares không? Ông ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười. Không, có vẻ không thích hợp cho lắm. Cháu cũng không thích cái tên Manu. Ông không biết cháu tức giận như thế nào khi cha cháu kể những chuyện tiếu lâm của Bồ Đào Nha và nói Manu thế này, Manu thế nọ. Ông có thể nói rằng đồ khốn kiếp ấy chưa bao giờ có một đứa bạn người Bồ. Cháu vừa nói gì cơ? Rằng cha cháu kể những chuyện tiếu lâm của Bồ Đào Nha ư? Không, sau đó cơ, từ thô tục gì đó cơ. Đồ khốn kiếp, cũng tệ như đồ chó đẻ à? Cũng gần như thế. Thế thì cháu sẽ cố gắng không nói từ đó nữa. Vậy ông nghĩ sao? Cháu nói xem nào, cháu có phương án rồi chứ. Cháu không muốn gọi ta là Vadares, và có vẻ như cháu cũng không muốn dùng cái tên Manu. Cháu thích một cái tên. Tên gì? Tôi trưng ra bộ mặt sức sực nhất trên đời. Là cái tên mà ông Lideslau và những người khác gọi ông ở tiệm bánh ngọt ấy. Ông dư dư nắm đấm, làm bộ tức giận. Này, cháu kệ là kẻ vinh váo nhất mà ta từng biết đấy. Cháu muốn gọi là ông Bồ chứ gì? Đó là cái tên hay dành cho một người bạn mà. Cháu chỉ muốn có vậy thôi, phải không? Thế thì được thôi, giờ chúng ta đi đâu nào? Ông khởi động xe và trầm ngâm lái đi, rồi ông thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngó trước ngó sau khắp thành phố, không một bóng người. Ông mở cửa xe và nói, xuống xe nào. Tôi nghe lời, bước theo ông ra phía sau. Ông chỉ vào chiếc lốp dự phòng. Nào, bám chặt vào đây, và cẩn thận nhé. Tôi đứng trong tư thế bám càng, vui hết nấc. Ông leo lên xe và lái đi thật chậm. 5 phút sau, ông dừng lại và ra gọi xe để xem tôi có ổn không. Thích ạ, như mơ ấy ạ. Chà, như vậy đủ rồi, đi thôi nào, kẹo muộn đấy. Đêm dịu dàng buông xuống và lũ dế xa xa đang hát trong đám táo gai, báo hiệu mùa hè sắp đến. Chiếc xe vẫn chạy rì rì. Chợt, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không nhắc đến chủ đề này nữa được không? Nhất trí ạ. Ta rất muốn biết lúc về nhà, cháu sẽ giải thích là cháu đã ở đâu suốt khoảng thời gian này. Cháu đã tính đâu cả đấy vào rồi. Cháu sẽ nói cháu đi học giáo lý. Hôm nay là thứ năm, phải không ạ? Cháu đúng là vẫn chứng nào tật nấy, chuyện gì cháu cũng kiếm được cớ. Tôi nhích lại gần ông và ngã đầu lên cánh tay ông. Ông Bồ ơi, sao? Cháu chẳng muốn xa ông chút nào, ông biết không? Tại sao? Bởi vì ông là người tốt nhất trên đời. Không ai đối xử tệ với cháu khi cháu ở bên ông và cháu cảm thấy trong tim cháu có một mặt trời hạnh phúc. Em gấp lại ở chỗ này. Nào, lấy dao và cắt giấy theo nếp gấp này đi. Âm thanh lưỡi dao cồn cắt giấy vang lên. Bây giờ phết hồ dán lên, chị dán chồng lên một tí thôi, để cái mép đó rộng một chút, như thế này này. Tôi đang ngồi bên cạnh Totoka, học cách làm quả cầu. Dán hồ xong xuôi, Totoka kẹp quả cầu lên dây phơi quần áo. Khi nào nó khô hẳn rồi, em mới làm cái miệng, hiểu chưa, đồ đần. Rồi ạ, chúng tôi ngồi đó trên bậu cửa sau, nhìn quả sặc sỡ, phải mất một lúc lâu nó mới khô. Totoka, trong vai một chuyên gia tự phong, tiếp tục giải thích. Em chỉ nên tự làm một quả cầu nhiều mạnh khi đã thông thạo cách làm. Mới đầu em chỉ nên làm quả cầu hai mạnh thôi, vì như thế dễ hơn. Totoka, nếu em tự làm được một quả cầu thì anh làm cái miệng cho em được không? Còn tùy, đây là cách anh ấy đang cố mặc cả, muốn moi bớt bộ sưu tập bi hoặc thẻ bài đang tăng lên một cách nhanh chóng đến mức khó hiểu của tôi. Thôi được rồi, Totoka, em sẽ đánh nhau thay anh khi nào anh nhờ. Được, anh sẽ làm cho em cái đầu tiên miễn phí, nhưng nếu em không học được cách làm thì những cái khác đều phải đổi thứ gì đó nhé. Đồng ý. Tôi thề với chính mình rằng tôi sẽ học ra để anh không bao giờ nhúng tay vào những quả cầu của tôi nữa. Sau đó tôi không thể gạt bỏ hình ảnh quả cầu ra khỏi đầu mình được. Tôi phải có quả cầu bằng chính mình. Cứ tự tưởng xem ông Bồ sẽ hãnh diện như thế nào khi ông biết khả năng của tôi, sự khâm phục của Pinky khi nó nhìn thấy quả cầu đung đưa trên tay tôi. Ý nghĩ đó choán hết tâm trí tôi, vậy nên tôi nhét viên bi và mấy tấm thẻ bài trùng vào đầy túi quần và đi ra phố. Tôi sẽ bán rẻ chúng để mua ít nhất 2 tờ giấy lụa. Mọi người chú ý, 1 xu 5 viên bi đây, vừa mới vừa đẹp, chẳng có gì xảy ra. 1 xu 10 thẻ bài đây, bạn sẽ không thể mua rẻ ở cửa hàng của bà Lota đâu. Chẳng có gì xảy ra, không đứa trẻ nào có tiền. Tôi đi khắp đường Progresso rao bán, tôi gần như chạy lóc cóc khắp đường Barão de Campanema, nhưng chẳng có gì xảy ra. Nhà tôi ư, tôi cũng đã đến đó, nhưng bà không quan tâm. Bà chẳng muốn thẻ bài, cũng chẳng muốn bi, cháu cứ giữ lấy chúng thì hơn, bởi vì thế nào mai cháu cũng sẽ lại đến hỏi ta có mua chúng không. Bà hiển nhiên chẳng có đồng nào. Tôi lại ra ngoài phố và nhìn xuống chân. Chân tôi bận thỉu vì quốc bộ nhiều trên những đường phố bụi bặm. Tôi nhìn vầng mặt trời bắt đầu lặn. Chính lúc này, phép màu xảy ra. Zê. Bidi Quinho chạy như điên về phía tôi. Tớ tìm cậu khắp nơi, cậu đang bán à? Tôi lắc xắc hai túi quần, sóc sóc đống bi. Ngồi xuống đi. Chúng tôi ngồi xuống và tôi lại mớ hàng rong của mình lên mặt đất. Bao nhiêu? 1 xu 5 viên bi, và cũng với giá đó được 10 thẻ bài. Giá cao quá. Nó nói thế khiến tôi bực mình. Đồ cướp giật chết tiệt. Gì mà quá cao, trong khi với cái giá đó tôi đưa ra, ai cũng chỉ bán cho 5 tấm thẻ bài và 3 viên bi thôi. Tôi thu toàn bộ mớ hàng, bỏ vào túi. Đợi đã, tớ chọn được không? Cậu có bao nhiêu tiền? 3 xu, tớ có thể tiêu 2. Thôi được, vậy thì tớ có thể đưa cho cậu 6 viên bi và 12 tấm thẻ bài. Tôi chạy như bay vào quán đói khổ, không ai còn nhớ cạnh đó nữa. Chỉ có ông Orlando ở đó, đang tán gẫu tại quầy. Khi còi nhà máy vang lên, tất cả mọi người từ đó uống và thậm chí chẳng thể vào trong được. Ông có giấy lụa không, thưa ông? Nhóc có tiền hả? Nhóc không được thêm gì vào hóa đơn của cha nhóc đâu. Tôi không tự ái, tôi chỉ chìa 2 xu cho ông xem. Ta chỉ có giấy hồng và giấy màu cam thôi. Chỉ có thế thôi ạ? Vào mùa diều, bọn trẻ chúng bay đã vét sạch mọi thứ của ta rồi còn gì. Nhưng có quan trọng gì đâu nhỉ? Màu gì mà diều chẳng bay cơ chứ, đúng không? Nhưng đây không phải là để làm diều đâu ạ. Cháu định làm quả cầu đầu tiên trong đời. Cháu muốn quả cầu đầu tiên của cháu phải là quả cầu đẹp nhất. Không còn thì giờ nữa, nếu đến cửa hàng bách hóa của ông Chico Franco, tôi sẽ mất khối thời gian. Cho cháu lấy đi ạ. Bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Tôi đặt một chiếc ghế cạnh bàn và giúp vua Louis ngồi lên ghế để nó có thể quan sát được. Nào, em giữ yên lặng nhé, được không? Anh Zezé sẽ làm một thứ rất phức tạp. Khi nào em lớn, anh sẽ dạy em làm, mà không đòi công xá gì hết. Trời chóng tối mà việc thì vẫn còn, tiếng còi nhà máy vang lên, tôi phải làm khẩn trương mới được. Zandira đã xếp đĩa lên bàn rồi, chị muốn cho chúng tôi ăn trước để chúng tôi không làm phiền người lớn. Zezé, Louis, chị gào lên như thế chúng tôi đang ở tận Mundundu. Tôi giúp Louis xuống khỏi ghế và nói, em ra đi, anh sẽ ra ngay đây. Zezé, đi ra đi, nếu không sẽ có chuyện đấy. Em ra đây. Mụ phù thủy đang khó ở, chắc chắn chị đã cãi nhau với một trong những người bạn trai của chị, người ở cuối phố hoặc người ở đầu phố. Bỗng đâu, cứ như thể cố ý, hồ dán thì đang còn khô bột dính lại vào ngón tay tôi, khiến tôi thật khó xoay sở. Tiếng gào của chị tôi lại càng to hơn, hầu như không còn chút ánh sáng nào để soi cho tôi làm việc. Dê dê! Đây đã là giọt nước tràn ly, Janira tức điên. Mày nghĩ tao là người hầu của mày hả? Ra ăn mau! Chị chạy vào phòng khách, túm tay kéo tôi vào bếp và xô tôi vô bàn. Hành động đó khiến tôi nổi điên. Em sẽ không ăn, không ăn, không ăn. Em muốn làm cho xong quả cầu. Tôi chuồn khỏi bàn và chạy trở lại chỗ cũ. Chị hóa thành thú dữ. Thay vì xông vào tôi, chị đến bên bàn và thế là tiêu đời quả cầu của tôi. Chị xé nó ra thành muôn mảnh. Tôi sốc đến nỗi không làm được gì. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn, chị túm tay chân tôi, quẳng tôi ra giữa phòng. Khi ta bảo mày làm gì thì mày phải nghe lời. Con quỷ trong tôi vùng dậy, cơn giận của tôi bùng nổ như bão tố. Trận cuồng phong đầu tiên khá đơn giản. Chị biết chị là gì không? Chị là đồ đĩ. Chị dí sát vào mặt tôi, mắt té lửa. Có gan thì mày nói lại xem. Tôi kéo dài từ đó ra. Đĩ! Chị vồ lấy cái dây ra trong tụ kéo và bắt đầu vụt tôi không thương tiếc. Tôi xoay lưng lại phía chị và lấy hào che tay đầu. Cơn giận trong tôi còn mạnh hơn cả cảm giác đau đớn. Đồ đĩ, đồ lặng lơ. Chị không dừng tay, người tôi như bốc cháy vì đau. Chính lúc đó Totoka bước vào và chạy đến giúp chị, vì chị bắt đầu thấm mệt rồi. Tiếp tục đi, giết tôi đi, quân giết người, các người sẽ bị trừng phạt thích đáng ở trong tù. Và chị tiếp tục vụt tôi, đánh tôi mạnh đến nỗi tôi khuỵu xuống, cục vào cái tủ ngăn kéo. Đồ đĩ, đồ lặng lơ. Totoka xách tôi dậy và xoay người tôi lại. Thôi đi Zezé, mày không thể nói với chị mày như vậy. Chị ấy là đồ đĩ, kẻ giết người, đồ lặng lơ. Thế là Totoka bắt đầu vạ vào mặt tôi, vào mắt, mũi và miệng, nhất là miệng. May cho tôi là Gloria đã nghe thấy tiếng ồn ào. Chị ở bên hàng xóm đang tán gẫu với cô Rosanna thì nghe thấy tiếng kêu gào bèn chạy vội về. Chị sộc vào phòng khách như một cơn gió mạnh. Không ai động gì đến chị, và khi nhìn thấy mặt tôi be bét máu, chị gạt Totoka sang một bên và cũng đẩy Yandira ra ngoài. Không màng đến chuyện Yandira là chị cả, tôi nằm sòng sãi trên bàn, gần như không mở nổi mắt, thở khò khè. Chị đưa tôi vào phòng ngủ. Tôi không khóc, nhưng Louis đã trốn trong phòng mẹ và đang gào toáng lên, sợ hãi vì họ đánh tôi dữ quá. Gloria chịu rùa. Rồi sẽ có ngày các người giết chết đứa bé này mất. Và rồi thế nào nữa hả? Đồ quái vật không tim. Chị đặt tôi nằm xuống giường và đi lấy bát nước muối thần thánh. Totoka ngượng ngùng bước vào. Gloria đẩy anh ra. Xéo đi, đồ hèn. Chị không nghe thấy nó gọi Yandira là gì à? Nó chẳng làm gì nên tội. Các người đã khiêu khích nó. Khi tôi rời nhà thì nó vẫn đang lặng lẽ làm quả cầu. Các người thật nhẫn tâm. Sao các người có thể đánh em ruột mình tàn tệ như vậy? Lúc chị lau máu cho tôi nhổ một mảnh răng gãy vào cái bát tô. Điều đó đã làm ngọn núi lửa phun trào. Nhìn xem, mày đã làm gì đi đồ hèn. Khi muốn đánh nhau thì mày sợ mất vía, phải chạy đi nhờ nó. Đồ thọ đế, 9 tuổi rồi mà mày vẫn đái dầm. Tao sẽ cho mọi người thấy cái nệm của mày, những đồ bộ quần áo ngủ ướt sũng mày giấu trong ngăn kéo mỗi buổi sáng. Rồi chị đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng và chốt cửa lại. Chị bật đèn lên vì trời đã tối. Chị cởi áo sơ mi của tôi ra và ngồi lau máu và vết thương trên người tôi. Đau không bé con? Đau lắm. Chị sẽ rất nhẹ tay, bé cưng của chị. Nhóc phải nằm sấp một lúc để vết thương mau khô. Nếu không quần áo nhóc sẽ dính vào vết thương và sẽ đau lắm đấy. Nhưng mặt tôi mới gọi là đau. Nó nhức nhối vì đau và vì tức giận trước sự tàn nhẫn vô cớ như thế. Khi tình hình khá hơn chút, chị nằm xuống bên tôi, vuốt tóc tôi. Chị thấy đấy, Gloria, em chẳng làm gì cả. Khi đáng bị đánh thì em chấp nhận, nhưng đằng này em chẳng làm gì nên tội. Chị nuốt khan. Nhưng buồn nhất là quả cầu của em, nó trông đẹp lắm. Cứ hỏi Louis mà xem. Chị tin em, nó đẹp thật. Nhưng đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ đến nhà bà và mua một ít giấy lụa. Chị sẽ giúp em làm quả cầu đẹp nhất trên đời, đẹp đến mức các vì sao cũng phát ghen. Chẳng có ích gì đâu, chị chỉ làm quả cầu đầu tiên đẹp thôi. Khi quả đầu tiên đã không thành thì chị chẳng bao giờ làm tử tế được lần nữa, hoặc chị sẽ chẳng bao giờ muốn làm lại lần nữa. Một ngày nào đó chị sẽ đưa em đi thật xa khỏi cái nhà này. Chúng ta sẽ sống. Chị bỗng ngừng lời, chắc hẳn chị đã nghĩ đến nhà bà, nhưng ở đó cũng giống như địa ngục thôi. Chính vào lúc đó, chị quyết định bước vào thế giới của cây cam và những ước mơ của tôi. Chị sẽ đưa em đến sống ở trang trại của Thomas hoặc của Bob Jones, nhưng em thích Red Thompson hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đến đó. Và hoàn toàn bất lực, chị em tôi bắt đầu khóc lặng lẽ cùng nhau. Dù nhớ ông bồ, nhưng đã 2 ngày rồi tôi không gặp ông, thậm chí không được phép đến trường. Người nhà tôi không muốn ai nhìn thấy dấu vết của sự tàn bạo trên người tôi. Ngay khi mặt bớt sưng và môi lành lại, tôi sẽ quay trở lại nếp sinh hoạt bình thường. Mấy ngày liền, tôi cùng em trai ngồi bên Pinky mà chẳng buồn nói chuyện. Tôi sợ tất cả. Cha thề sẽ đánh tôi nhiều thứ nếu tôi lặp lại những gì tôi đã nói với Yandira. Giờ tôi thậm chí còn sợ cả thở. Tốt nhất nên trú ẩn dưới cái bóng khiêm tốn của cây cam, nhìn khắp các ngọn núi trên những tấm thẻ bài ông bồ đã cho tôi và kiên nhẫn dạy Louis chơi bi. Nó hơi lóng ngóng, nhưng cuối cùng cũng biết chơi. Tôi nhớ ông bồ lắm. Ông hẳn thấy lạ vì tôi không đến gặp ông, và nếu biết nơi tôi sống, có lẽ ông đã tới tìm tôi. Đôi tai tôi nhớ ra diết giọng bồ đào nha trầm trầm của ông và cách ông luôn gọi tôi là cháu. Cô Cecilia đã nói với tôi rằng muốn gọi người khác là cháu thì phải thực sự hiểu được phan phạm. Con mắt tôi mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt rám nắng của ông, bộ đồ màu hoàn hảo, cô áo sơ mi luôn cứng như thể vừa được lấy từ trong tủ, chiếc áo ghi lê kẽ caro và thậm chí cả những chiếc khuy vàng cài tay áo của ông. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng khá lên, trẻ con thường mau lành các vết thương. Ấy là người ta nói thế. Tối hôm đó, cha tôi không ra ngoài, không ai khác ở nhà, trừ Louis đã ngủ khì. Mẹ tôi có lẽ đang trên đường từ thành phố về, đôi khi mẹ tăng ca tại xưởng và chúng tôi chỉ gặp mẹ vào chủ nhật. Tôi quyết định ở gần cha vì như thế tôi sẽ không thể bày trò nghịch ngợm. Cha đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh thất thần nhìn bức tường. Mặt cha luôn lợm chợm râu ria, áo sơ mi của cha luôn bận kinh lên được. Có lẽ cha không đi chơi bài với bạn bè vì không có tiền. Tội nghiệp cha, chắc cha buồn lắm khi thấy mẹ phải đi làm để trang trải sinh hoạt phí. Là cũng đi làm ở nhà máy rồi, chắc bây giờ tìm việc khó lắm. Và thật chẳng dễ dàng gì khi luôn về nhà trong tâm trạng thất vọng, khi nghe mãi một câu trả lời: chúng tôi cần người trẻ hơn. Ngồi trên bậc cửa, tôi đếm những ngón thạch sùng nhỏ màu trắng trên tường và chốc chốc lại liếc nhìn cha. Không kể lần này, lần duy nhất tôi thấy cha có vẻ buồn là như vậy vào buổi sáng Giáng sinh. Tôi cần làm gì đó cho cha. Có lẽ có thể tôi hát cho cha nghe. Tôi có thể hát rất êm ái và chắc chắn cha sẽ vui lên chút. Tôi tự hát và hát trong đầu và nhớ lại bài hát mới đây nhất ông Aria Lavado đã dạy tôi, bài Tango. Bài Tango là một trong những bài hát hay nhất mà tôi từng nghe. Tôi bắt đầu hát khe khẽ. Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Tôi muốn nàng không mạnh vạ che thân. Tôi muốn thấy nàng trong ánh mắt trăng rằm. Tôi muốn cơ thể nàng hoàn toàn thuộc về tôi. CC: vâng, sao vậy cha? Tôi vội đứng dậy. Cha chắc hẳn thích bài hát đó lắm, và tôi muốn đến gần hơn nữa để hát cho cha nghe. Mày đang hát cái gì thế? Tôi hát lại lần nữa. Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Ai dạy mày bài đó? Mắt cha long lên sòng sọc, như thế cha sắp phát điên. Ông Ario Vado: tao đã nói với mày, tao không muốn mày đến gần gã đó kia mà. Cha đâu có nói thế, thậm chí không nghĩ cha biết tôi là người hát bè cho một ca sĩ. Hát lại xem nào. Đó là một bài tango nổi tiếng đấy cha. Đêm nay tôi không muốn một người đàn bà trần truồng. Một cái tát cực mạnh giáng xuống mặt tôi. Hát lại. Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Một cái tát nữa, một cái nữa và một cái nữa. Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra. Hát tiếp đi, hát tiếp đi. Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng. Tôi hầu như không thể cử động mặt. Mặt tôi bị đánh từ bên này lệch sang bên kia. Tôi mở mắt ra nhưng rồi lại phải nhắm lại vì ảnh hưởng của những... Tôi không biết mình nên dừng lại hay phải nghe lệnh cha, nhưng trong đớn đau tôi đã quyết định một điều, rằng đây sẽ là trận đòn cuối cùng của tôi, dù nó có nghĩa rằng tôi phải chết. Khi cha dừng tay một lát và ra lệnh cho tôi hát lại, tôi không làm theo. Tôi nhìn cha bằng ánh mắt coi thường và nói: đồ giết người, tiếp tục đi, giết tôi đi, cha sẽ bị trừng phạt thích đáng ở trong tù. Đến lúc đó cha mới đứng dậy khỏi ghế, giận sôi máu. Cha tháo chiếc thắt lưng có hai khoen kim loại của mình ra và bắt đầu mắng chửi xa xạ. Cha bảo nếu tôi nói năng với cha theo cách đó thì tôi đúng là đồ chó, đồ sống chật đất, đồ vô tích sự. Cha lấy thắt lưng làm roi quất đen đét lên người tôi. Tôi có cảm giác Nó có cả ngàn ngón tay có thể đánh khắp người tôi. Tôi ngã xuống sàn và co mình lại trong một góc tường. Tôi tin chắc, chà sắp giết tôi. Tôi vẫn ý thức được khi Gloria đến cứu tôi. Gloria, người duy nhất có mái tóc vàng giống tôi. Gloria, người không ai động đến. Chị túm lấy tay cha, ngăn cú đánh. Cha ơi, cha, cứ đánh con đi, vì Chúa, nhưng đừng đánh đứa trẻ này nữa. Cha ném chiếc thắt lưng trên bàn và đưa tay bưng mặt. Cha khóc cho chính mình và cho tôi. Cha mất trí rồi, cha cứ tưởng nó đang chế giễu cha, hỗn xược với cha. Khi Gloria đỡ tôi từ sàn nhà dậy, tôi ngất đi. Tỉnh lại, tôi sắc thầm hập. Mẹ và Gloria đang ngồi bên giường thụ thị nói chuyện với tôi. Nhiều người đang đi lại trong phòng khách, thậm chí bà tôi cũng được gọi tới. Mọi cử động đều khiến tôi đau toàn thân. Về sau, tôi được biết mọi người đã định gọi bác sĩ, nhưng chuyện đó xem chừng không được hay. Gloria mang cho tôi một chút nước suýt chị nấu và cố đút cho tôi vài thìa. Tôi gần như không thở nổi, chứ đừng nói là nuốt. Tôi chỉ muốn ngủ, và mỗi lần tôi tỉnh dậy, đau đớn lại giảm đi một chút. Nhưng mẹ và Gloria vẫn túc trực bên tôi. Mẹ ở bên tôi cả đêm, và chị dậy ngay trước khi ánh sáng bình minh ló rạng để chuẩn bị đi làm. Khi mẹ vào chào tạm biệt tôi ôm cổ mẹ. Sẽ ổn thôi con trai, mai con sẽ khỏi thôi. Mẹ ơi, tôi lẩm bẩm thoát ra câu nói, có lẽ là lời buộc tội nặng nề nhất đối với cuộc đời mình. Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này. Đáng lẽ con nên giống như quả cầu của con. Mẹ buồn bã vuốt tóc tôi. Ai ở trên đời thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế, chỉ thỉnh thoảng con mới hư thôi. Dê dê. Tôi mất một tuần mới bình phục hoàn toàn. Nỗi buồn trong tôi không bắt nguồn từ đau đớn hay những cú đánh. Ở nhà, mọi người bắt đầu đối xử với tôi tốt đến mức có phần hơi kỳ. Nhưng một cái gì đó đã mất, một cái gì đó quan trọng có thể khiến tôi trở lại là chính mình, khiến tôi không tự tin vào người khác, tin rằng họ là người tốt. Tôi trở nên câm lặng, thờ ơ, gần như lúc nào cũng ngồi bên Pinky, thất thần nhìn thế giới xung quanh. Tôi không nói chuyện với Pinky, cũng chẳng nghe những câu chuyện của nó. Hầu hết thời gian, tôi để em trai ngồi cùng mình. Tôi chơi trò cáp treo với nó, trò mà nó thích, và để nó đậy cả trăm chiếc cúc giả làm toa cáp treo xuống cả ngày. Tôi nhìn nó chan chứa trìu mến, bởi vì khi còn nhỏ, cũng giống nó, tôi thích trò chơi đó lắm. Gloria thấy lo cho sự câm lặng của tôi, chị đặt sấp thẻ bài và cái túi bi của tôi ở bên cạnh, nhưng nhiều khi tôi còn chẳng buồn nhúc nhích. Tôi không thích đi xem phim hay đi đánh giải. Sự thực là tôi không thể chiến thắng nỗi đau trong lòng, nỗi đau của một sinh vật bé nhỏ bị đánh đập tàn nhẫn mà không biết lý do tại sao. Gloria hỏi về những người bạn tưởng tượng của tôi. Họ không còn ở đây nữa, họ đi xa rồi. Tôi muốn nói đến Red Thompson và những người bạn khác, nhưng chị không biết cuộc cách mạng đang diễn ra trong tôi, không biết điều tôi đã quyết định. Tôi đã đổi những cuốn phim, tôi không còn dính dáng gì đến những chàng cao bồi và người da đỏ nữa. Từ giờ trở đi, tôi chỉ muốn xem phim tình cảm với thật nhiều nụ hôn và những cái ôm, trong đó mọi người đều uy cười nhau. Vì tôi chẳng được tích sự gì, sinh ra chỉ để bị đánh đập thôi, nên ít nhất tôi có thể xem những người khác yêu quý nhau. Rồi cũng đến ngày tôi có thể đi học trở lại. Tôi đi nhưng không đến trường. Tôi biết một tuần vừa qua, ông bố hắn đã đợi tôi trong chiếc xe hơi của chúng tôi và có thể đã bỏ cuộc. Tất nhiên, ông sẽ chỉ bắt đầu đợi trở lại khi tôi bảo ông làm vậy. Sự vắng mặt của tôi chắc hẳn khiến ông lo lắng lắm. Nhưng dù biết tôi ốm, ông cũng sẽ không đến tìm tôi. Chúng tôi đã hứa với nhau rồi, chúng tôi đã có một thỏa thuận bí mật. Không ai ngoài Chúa có thể biết về tình bạn của chúng tôi. Chiếc xe hơi đẹp đẽ của ông đang đỗ trước của tiệm bánh ngọt đối diện nhà ga. Tia vui mừng đầu tiên lóe lên, tim tôi đập rộn. Được thôi, được thôi thúc bởi niềm háo hức muốn gặp ông. Tôi sắp được gặp người bạn đích thực duy nhất của mình. Nhưng đúng lúc đó, tiếng còi tàu lạnh lót vọng tới từ nhà ga khiến tôi nổi da gà. Đó là con tàu Managaratiba, dữ dội, kiêu hãnh, trụ soái của những đường ray. Nó chạy qua, những toa tàu rùng mình phô ra trọn vẹn vẻ tráng lệ của mình. Hành khách ngồi bên các ô cửa sổ đang nhìn ra ngoài. Tất cả những người đi du lịch đều vui vẻ. Khi còn nhỏ, tôi thích ngắm những đoàn tàu hỏa Managaratiba chạy qua trong khi tôi vẫy tay rối rít. Tôi thường vẫy tay cho tới khi đoàn tàu mất hút phía chân trời. Bây giờ, chính Louis đang chạy qua giai đoạn đó. Tôi nhìn quanh tiệm bánh ngọt và thấy ông đang ở đó. Ông ngồi ở bàn cuối để có thể quan sát mọi người vào tiệm bánh. Nhưng lúc đó, ông đang nhìn về phía hướng khác. Ông không mặc áo khoác nhẹ và cũng không mặc chiếc áo lê lê kẻ caro đẹp đẽ quen thuộc, để lộ cặp manchet trắng tinh của chiếc áo sơ mi sạch sẽ. Tôi cảm thấy yêu đến mức không thể đi nổi tới chỗ ông. Ông là Đít Lào, khẽ mách ông. Ông bố ơi, nhìn xem ai kìa. Ông từ từ quay đầu lại và nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt ông. Ông dang rộng cánh tay, ôm tôi một lúc lâu. Ông từ từ quay đầu lại và nở nụ cười hạnh phúc. Ông dang rộng cánh tay, ôm tôi một lúc lâu. Trái tim đã mách bảo ta rằng hôm nay cháu sẽ đến. Rồi ông nhìn tôi thật lâu. Thế nào, cháu đã ở đâu suốt thời gian vừa rồi vậy? Cháu bị ốm. Ông kéo một chiếc ghế ra. Ngồi đi. Ông búng ngón tay gọi người phục vụ. Vốn đã biết tôi thích gì, nhưng khi anh ta đặt ly soda và bánh ngọt xuống trước mặt tôi thậm chí không động đến chúng. Tôi ngã đầu lên hai cánh tay khoanh lại và cứ ngồi như thế, cảm thấy vừa yếu ớt vừa buồn. Cháu không muốn những món này à? Và bởi vì tôi không đáp, ông bồ nâng cằm tôi lên. Tôi cắn chặt môi và mắt tôi dâng đầy nước mắt. Có chuyện gì vậy bé con? Kể cho người bạn già của cháu biết đi. Cháu không thể, không nói ở đây được. Ông Ladislao lắc đầu như thế không hiểu chuyện gì. Tôi quyết định nói một điều. Ông bồ, chiếc xe đó vẫn là xe của chúng ta phải không ạ? Ừ, cháu vẫn không tin điều đó sao? Ông lái xe đưa cháu đi dạo một lúc được không? Lời đề nghị đó khiến ông ngạc nhiên. Được chứ, nếu cháu muốn. Ông nhận thấy nước mắt tôi thậm chí còn giàn giụa hơn lúc trước, vậy nên ông nắm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi ra xe và nhấc tôi ngồi lên ghế phụ. Ông quay trở vào quán cà phê trả tiền và tôi nghe thấy ông nói với ông Ladislao cùng những người khác. Không ai trong gia đình thằng bé hiểu nó. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào nhạy cảm như thế. Ông bồ này, nói thật nhé, ông thích thằng nhóc đó thật rồi. Còn hơn các anh tưởng tượng nhiều, nó là một đứa trẻ thông minh, tuyệt vời. Ông trở lại xe và ngồi vào ghế lái. Cháu muốn đi đâu? Cháu chỉ muốn rời khỏi đây. Chúng ta có thể đi ra con đường dẫn tới Mandundu. Chỗ đó gần đây thôi và sẽ không tốn xăng lắm. Ông bật cười. Chẳng phải cháu còn quá nhỏ để hiểu những vấn đề của người lớn ư? Chúng tôi nghèo đến nỗi, từ khi còn nhỏ xíu, chúng tôi đã phải học cách để không làm lãng phí tiền bạc. Tất cả mọi thứ đều tốn tiền, xăng không hề rẻ. Dọc quãng đường ngắn ngủi, ông không nói gì, ông để tôi có thời gian bình tĩnh lại. Nhưng khi chúng tôi đã bỏ tất cả lại phía sau, và khi phong cảnh trải ra như một tấm thảm tươi đẹp trước mặt, được dệt bởi những cánh đồng xanh, ông dừng xe. Ông bố ơi, ông nhìn mặt cháu đi. Không, không phải mặt, mà nhìn mõm cháu cơ. Mọi người ở nhà bảo rằng cháu có mõm vì cháu không phải là người, mà là con vật. Một người da đỏ Alpinache, đứa con của quỷ. Ta vẫn thích nhìn mặt cháu hơn. Ôi, ông cứ nhìn kỹ đi. Ông có thấy mặt cháu vẫn còn sưng vì bị đánh không? Đôi mắt ông bố chan chứa nỗi buồn và sự thương xót. Nhưng tại sao họ làm thế? Tôi kể với ông mọi chuyện, không nói quá lên một chi tiết nào. Tôi kể xong, đôi mắt ông rớm lệ và ông im lặng một lúc lâu, không nói nên lời. Nhưng đánh một đứa trẻ như cháu là sai, cháu mới chưa đầy 6 tuổi. Cháu ơi, cháu biết tại sao lại thế, cháu thật sự vô tích sự. Cháu xấu đến mức cứ đến Giáng sinh là có một chuyện luôn xảy ra. Đứa con của quỷ sinh ra trong tim cháu thay vì chục có hài đồng. Vớ vẩn, cháu vẫn là một thiên thần bé bọng mà. Cháu có thể hơi tinh nghịch một chút thôi. Ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu tôi. cháu quá xấu xa, đáng lẽ cháu không nên được sinh ra trên đời này. Hôm nọ cháu đã nói thế với mẹ cháu. Lần đầu tiên tôi thấy ông nói lắp. Cháu không nên nói thế. Cháu xin phép được nói với ông, bởi vì điều này thực sự quan trọng. Cháu biết thật đáng buồn vì ở tuổi cha cháu không thể tìm được việc làm. Cháu biết chuyện đó đau khổ lắm. Mẹ cháu phải đi làm từ sớm tinh mơ để trang trải sinh hoạt phí. Mẹ làm việc ở xưởng dệt tại English Mill. Mẹ phải đeo đai vì bị thoát vị ra về ống sợi. Lala lớn rồi, và dù học nhiều chị cũng phải đi làm ở nhà máy. Thật khủng khiếp. Nhưng cha đâu cần phải đánh cháu đến mức như thế. Hôm Giáng sinh, cha đã hứa rằng cha có thể đánh cháu bao nhiêu tùy thích. Nhưng lần này thì quá quát lắm. Ông nhìn tôi không chớp mắt, vẻ không tin nổi. Trời ơi, sao một đứa trẻ còn nhỏ như thế này đã hiểu và lo lắng về các vấn đề của người lớn như thế chứ? Ta chưa từng thấy chuyện như thế. Ông cố gắng kiềm chế cảm xúc. Chúng ta là bạn đúng không nào? Vậy hãy nói chuyện như hai người đàn ông nhé. Mặc dù, nói thực, đôi khi ta nổi da gà khi nói chuyện này và chuyện kia với cháu. Trước hết, ta không nghĩ cháu nên chửi chị gái cháu như thế. Thật ra, cháu không bao giờ nên nói tục, cháu biết chứ. Nhưng cháu còn bé, đó là cách duy nhất cháu có thể trả đũa. Cháu có biết những từ đó có nghĩa là gì không? Tôi gật đầu. Vậy thì, cháu không thể và không nên nói. Chúng tôi im lặng. Ông bồ, sao vậy? Ông không thích cháu nói tục đúng không? Không, ta không thích. Vậy thì được, nếu cháu không chết, thì cháu hứa sẽ không nói tục nữa. Tốt, mà cháu nói chết nghĩa là sao? Cháu sẽ nói cho ông biết khi chúng ta đến đó. Chúng tôi lại im lặng. Ông trầm ngâm suy nghĩ. Vì cháu tin tưởng ta, nhóc ạ, ta cần biết một điều khác nữa. Bài hát đó, bài tango ấy, cháu có biết mình đã hát gì không? Cháu sẽ không nói dối ông, cháu thực sự không chắc lắm. Cháu học bài đó bởi vì cháu học mọi thứ. Bởi vì đó là một bài hát hay, cháu không để ý nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng cha cháu đánh cháu thậm tệ, ông bồ ạ. Nhưng cũng chẳng sao, tôi sụt xịt. Cháu sẽ giết ông ấy. Gì cơ? Cháu sẽ giết cha cháu ư? Đúng vậy, cháu đã bắt đầu rồi. Không phải giết ông ấy có nghĩa là chụp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm. Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông, không yêu người đó nữa, và thế là một ngày nào đó người ấy sẽ chết. Cháu có trí tưởng tượng thật lạ lùng. Ông nói, không thể che giấu cảm xúc đang xâm chiếm ông. Nhưng chẳng phải, cháu cũng đã nói sẽ giết ta đấy thôi. Ông nói tiếp. Đó là lúc đầu thôi, nhưng sau đó cháu đã giết ông theo cách ngược lại. Cháu đã làm ông chết đi, và sau đó ông tái sinh trong tim cháu. Ông là người duy nhất cháu thích, ông bồ ạ. Người bạn duy nhất cháu có. Ông không phải cho cháu thẻ bài, soda, kẹo và bi. Cháu xin thề, đó là sự thật. Không, nhưng mọi người đều yêu cháu. Mẹ cháu, thậm chí cha cháu, chị cháu Gloria Lewis. Và cháu đã quên cây cam nhọ của mình rồi ư? Thiên khi, cháu gọi nó là gì nhỉ? Bạn yêu ạ. Vậy, giờ thì khác rồi ông ạ. Thật ra, bạn yêu chỉ là một cây cam nhỏ thậm chí không có hoa. Nhưng không như ông là bạn cháu và đó là vì sao tại sao cháu xin đi một vòng trên chiếc xe hơi của chúng ta. Chiếc xe mà chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn của ông thôi. Cháu đến để từ biệt ông. Từ biệt ư? Vâng ạ, ông thấy đấy, cháu chẳng được tích sự gì. Cháu đã chán bị đánh đập và bị kéo tai rồi. Cháu sẽ không còn là một miếng ăn nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng tắc nghẹn. Tôi cần sự can đảm để nói nốt. Cháu sẽ bỏ trốn ư? Không, cả tuần nay cháu đã nghĩ về điều này. Tối nay cháu sẽ ném mình xuống gầm tàu Margaritiba. Ông không nói một lời, chỉ ôm tôi thật chặt và an ủi tôi theo cách mà chỉ ông mới biết. Không được, vì tình yêu của Chúa, đừng nói như thế. Cháu có một cuộc đời thật đẹp ở phía trước với đầu óc và trí thông minh. Thật tội lỗi khi nói một điều như thế. Từ nay trở đi ta không muốn cháu nghĩ đến chuyện đó hay nói về nó nữa. thế còn ta thì sao? Cháu không thích ta sao? Nếu cháu thích, và nếu cháu không thể nói dối, thì cháu không nên nói những điều như thế. Ông ngạ người ra phía sau và nhìn vào mắt tôi. Ông lấy mu bàn tay, lau nước mắt cho tôi. Ta rất mến cháu, nhóc ạ. Mến cháu nhiều hơn cháu tưởng nhiều. Thôi nào, tặng ta một nụ cười đi. Tôi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào trước sự thú nhận của ông. Chuyện này sẽ sớm trôi vào quên lãng thôi. Cháu sẽ trở thành bá chủ đường phố với những con diều của cháu. Sẽ là vua của trò chơi bi, là chàng cao bồi mạnh mẽ như Burke Jones. Mà này, ta có một ý này, cháu có muốn biết đó là gì không? Có ạ. Thứ bảy này ta sẽ không đi Encantado thăm con gái ta. Con gái ta đã đi nghỉ ở Bacata vì thời tiết đang đẹp. Ta định sẽ đi câu cá ở sông Guandu. Ta không có bạn câu và không biết cháu có thích đi cùng ta không. Mắt tôi sáng lên. Ông sẽ cho cháu đi cùng ư? Ừ, nếu cháu muốn. Cháu không bắt buộc phải đi đâu. Tôi trả lời bằng cách choàng tay quanh cổ ông, ôm ông thật chặt, áp má mình vào khuôn mặt đã được cạo nhẵn nhụi của ông. Chúng tôi cùng cười và chuyện buồn đã bắt đầu nhạt phai. Ta biết một chỗ rất đẹp, chúng ta có thể mang theo chút gì đó để ăn. Cháu thích ăn gì nào? Ông đấy, ông bồ ạ. Ý ta là salami, trứng, chuối. Cháu thích tất cả, ở nhà chúng cháu đã học được cách thích bất cứ thứ gì và thích tất cả mọi thứ. Vậy chúng ta sẽ đi nhé, cháu sẽ mất ngủ vì nghĩ về chuyến đi đấy. Nhưng có một vấn đề quan trọng phủ bóng đen lên niềm hạnh phúc của chúng tôi. Vậy cháu sẽ nói gì về việc vắng nhà vào ngày hôm đó? Cháu sẽ bịa ra lý do nào đó. Nếu cháu bị bắt quả tang thì sao? Từ giờ đến cuối tháng không ai được phép đánh cháu. Mọi người đã hứa với Gloria rồi. Và không ai gây chuyện với Gloria đâu. Trong gia đình, chị ấy là người tóc vàng duy nhất giống cháu. Thật ư? Thật, họ chỉ có thể đánh cháu sau một tháng nữa, khi cháu đã bình phục hẳn. Ông khởi động xe và bắt đầu lái xe quay về. Vậy cháu hứa sẽ không nói chuyện đó nữa nhé. Về chuyện gì à? Về tàu Mangaratiba. Có nghĩ đến chuyện đó thì cũng phải một thời gian nữa ạ. Thật tốt khi nghe cháu nói thế. Sau đó, tôi nghe ông Ladislao kể lại rằng mặc dù tôi đã hứa như vậy, mãi tới khuya hôm đó, sau khi tàu Mangaratiba chạy qua, ông bồ mới trở về nhà. Cuộc xe thật tuyệt, đường không rộng, cũng chẳng trải nhựa hay lát đá, nhưng cây cối và những cánh đồng đẹp đến sững sờ. Ấy là chưa kể đến ánh nắng chan hòa vào bầu trời trong sáng, tươi tắn. Và tôi từng nói rằng, hạnh phúc là một vầng mặt trời chiếu sáng trong trái tim ta, và rằng mặt trời thắp sáng mọi thứ bằng niềm hạnh phúc. Nếu quả đúng là như vậy, thì vầng mặt trời trong tim tôi đã khiến tất thảy mọi thứ trở nên đẹp đẽ. Trong lúc chiếc xe thong thả chạy ro ro trên đường, chúng tôi lại nói chuyện. Dường như ngay cả chiếc xe hơi này cũng muốn lắng nghe những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vậy là khi ở bên ta, cháu bình tĩnh và cư xử tốt, và cả cháu ở cùng cô giáo, cô ấy tên gì nhỉ? Ấy là chưa kể đến ánh nắng chan hòa và bầu trời sáng sủa tươi tắn. Và tôi từng nói rằng hạnh phúc là một vầng mặt trời chiếu sáng trong trái tim ta, và rằng mặt trời thắp sáng mọi thứ bằng niềm hạnh phúc. Nếu quả đúng là như vậy, thì vầng mặt trời trong tim tôi đã khiến tất thảy mọi thứ trở nên đẹp đẽ. Trong lúc chiếc xe thong thả chạy ro ro trên đường, chúng tôi dừng lại nói chuyện. Dường như ngay cả chiếc xe hơi cũng muốn lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vậy là khi ở bên ta, cháu bình tĩnh và cư xử tốt. Và khi cháu ở cùng cô giáo, cô ấy tên gì nhỉ? Cô Cecilia Palm. Ông có biết cô giáo cháu là một điểm trắng nhỏ trong một con mắt không? Ông bật cười. Cháu nói cô Cecilia Palm không tin những chuyện cháu làm ở bên ngoài trường học. Cháu đối xử tốt với em trai và Gloria. Vậy cháu nghĩ tại sao cháu lại thay đổi nhiều đến vậy? Cháu không biết, cháu chỉ biết là mọi việc cháu làm đều dẫn đến rắc rối. Cả phố đều biết cháu đã làm gì. Cứ như thế, con quỷ thì thầm xui khiến cháu. Nếu không, cháu sẽ không làm nhiều chuyện dại dột như thế. Theo cách bác Emundo gọi. Ông có biết có lần cháu đã làm gì với bác Emundo không? Cháu chưa kể với ông, phải không ạ? Chưa. Chuyện xảy ra 6 tháng trước, bác ấy nhận được một cái võng từ miền Bắc và thực sự thích nó. Bác ấy thậm chí không cho chúng cháu ngồi lên võng đu đưa. Cháu vừa nói gì đấy? À, Cháu nói các người xấu xa, khốn khổ. Hễ ngủ trưa xong, bác ấy sẽ cuộn võng lại kẹp vào nách. Cứ như thế bọn cháu sẽ trộm lấy mảnh võng nào đấy. Một hôm, cháu đến nhà bà nhưng bà không nhìn thấy cháu đi vào. Chắc hẳn, bà đang đeo kính đọc mấy mục rao vặt trên báo. Cháu đi ra ngoài, cháu ngó lên cây ổi nhưng chẳng thấy gì cả. Thế là cháu nhìn thấy bác Emindo đang nằm trên chiếc võng mắc vào giữa hàng rào và thân một cây cam. Bác ấy ngáy như lợn, miệng hơi há ra. Tờ báo bác đọc rơi xuống đất. Lúc đó con quỵ nói với cháu và cháu nhìn thấy có một bao diêm trong túi bác Emindo. Cháu bèn lặng lặng xé một mẫu báo. Cháu chất những mảnh báo khác lên nhau và châm lửa vào các bậc tự chế. Khi ngọn lửa bùng lên, ngay bên dưới. Tôi dừng lại và hỏi một cách nghiêm túc. Ông bố ơi, cháu có được phép nói từ đít không ạ? Từ đó hơi thô tục và cháu nên tránh nói từ đó. Vậy cháu nên nói sang từ gì để thay thế từ đít ạ? Phần sau. Gì ạ? Đó là một từ mới. Phần sau. Khi lửa bắt đầu cháy, phía dưới phần sau bác ấy, cháu chạy như bay ra cổng và đứng nấp ở đó nhìn qua cái lỗ trên hàng rào xem chuyện gì xảy ra. Bác Emundo rống lên, bác nhảy cổ, túm lấy võng. Sau đó bà chạy đến, mắng bác một trận ra trò. Tôi quá chán phải nhắc bác đừng hút thuốc khi nằm võng rồi. Và khi nhìn thấy tờ báo đang cháy, bà cằn nhằn rằng bà còn chưa kịp đọc tờ báo đó. Ông người bồ cười khùng khục và tôi thích thấy ông vui như thế. Họ có tóm được cháu không? Bà và bác ấy không bao giờ phát hiện ra, cháu chỉ kể với bạn yêu thôi. Nếu họ tóm được cháu, thì họ cắt chim cháu mất. Cái gì cơ? Ý cháu là cháu sẽ gai to. Ông lại cười khùng khục, và chúng tôi nhìn ra đường. Xe chạy đến đâu, bụi vàng quặn lên đến đó. Nhưng tôi đang nghĩ về một câu chuyện. Ông bố ơi, ông không nói dối đấy chứ. Về chuyện gì hả, bé con? Cháu chưa bao giờ nghe thấy bất cứ ai nói. Nó bị đá vào phần sau. Ông đã nghe thấy ai nói thế bao giờ chưa? Ông lại bật cười. Cháu đúng là đứa trẻ đặc biệt. Ta cũng chưa thấy ai nói thế bao giờ. Nhưng thôi được, quên từ phần sau đi. Và thay vào đó, hãy nói từ phía sau. Nhưng hãy nói chuyện khác đi. Nếu không chẳng mấy mà ta sẽ chẳng phải biết nói gì với cháu. Hãy ngắm nhìn phong cảnh kìa. Cháu sắp nhìn thấy càng lúc càng nhiều cây to hơn. Chúng ta đang đến gần sông hơn đấy. Ông rẽ phải và đi theo đường tắt. Xe tiếp tục chạy rồi dừng lại ngay giữa một cánh đồng vắng. Chỉ có một cội cây duy nhất với bộ rễ khổng lồ. Tôi vỗ tay thích thú. Đẹp quá, một nơi thật đẹp. Lần tới gặp Book Jones, cháu sẽ nói với ông ấy rằng những đồng cọ và bình nguyên của ông ấy chẳng nhằm nhò gì so với nơi này của chúng ta. Ông xoa đầu tôi. Tôi muốn thấy cháu lúc nào cũng như thế này, sống với những ước mơ đẹp, chứ không phải với cái đầu đầy những ý tưởng điên rồ. Chúng tôi bước ra khỏi xe và tôi giúp ông mang các thứ tới chỗ bóng mát của cây cổ thụ. Ông thường đến đây một mình ư, ông bồ? Hầu như thế, cháu thấy không? Ta cũng có một cái cây đấy. Ông gọi nó là gì? Nếu có một cái cây to như thế, thì ông phải đặt tên cho nó chứ. Ông nghĩ ngợi một lát, mỉm cười rồi nghĩ thêm. Đó là một bí mật, nhưng ta sẽ nói cho cháu biết. Tên cây là nữ hoàng Carlotta. Và cây nói chuyện với ông chứ? Không hẳn, bởi vì một nữ hoàng không bao giờ nói chuyện trực tiếp với các thần dân của mình. Nhưng ta luôn nói kính thưa nữ hoàng. Thần dân là gì ạ? Là những người làm theo những gì nữ hoàng nói. Vậy cháu là thần dân của ông ư? Ông bật cười sảng khoái, khiến cỏ cũng phải lao sao. Không, bởi vì ta không phải là vua và ta không ra lệnh. Ta sẽ luôn đề nghị cháu làm điều này, điều kia. Nhưng ông có thể làm vua mà. Ông có mọi thứ để trở thành một ông vua. Mọi ông vua đều mập mạp như ông. Vua của chất cơ, vua của chất tích, vua của chất nhép, vua của chất rô. Tất cả các ông vua trong bộ bài đều đẹp trai như ông bồ hạ. Thôi nào, ta đi tiếp thôi, bởi vì cuộc tán gẫu này sẽ chẳng giúp chúng ta bắt được con cá nào đâu. Ông lấy cần câu và cái hộp tiếc đựng đầy mồi giun, rồi tháo giày ra cởi áo ghi lê ra. Không mặc áo ghi lê, ông thậm chí còn có vẻ béo hơn. Ông chỉ tay ra sông. Cháu có thể chơi ở đó, chỗ đó râm mát, nhưng đừng ra đầu kia nhé, vì chỗ đó rất sâu đấy. Bây giờ ta sẽ câu cá ở chỗ kia.

vài nhát vụt ra trò. Nhưng Totoka đã lo lắng bước vào phòng ngủ. Không đâu Chandira, lần này nó ốm thật đấy, nó sắp chết rồi. Suốt 3 ngày 3 đêm, tôi không muốn một thứ gì. Tôi sốt hầm hập và nôn ọe mỗi khi ai đó cố cho tôi ăn hoặc uống. Tôi mỗi ngày một yếu đi, tôi chỉ nằm đó bất động, nhìn chân chân lên tường hàng giờ. Tôi nghe thấy tiếng người nói xung quanh mình. Tôi hiểu tất cả những gì họ nói, nhưng tôi không muốn trả lời. Tôi không muốn nói, tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện duy nhất là đi lên thiên đường. Gloria đội phòng ở bên tôi suốt những đêm ấy. Chị không cho bất cứ ai tắt đèn. Mọi người đều đối xử nhẹ nhàng với tôi. Ngay cả bà cũng đến chỗ chúng tôi vài ngày. Totoka dành hàng giờ ở bên tôi, mắt lồi ra, thỉnh thoảng lại nói chuyện. Chuyện đó không đúng đâu. Thật đấy, chỉ là nói xạo thôi. Họ sẽ không mở rộng đường phố hay làm gì. Sự im lặng bao trùm khắp nhà chúng tôi, như thể thần chết đã đi dép vải, tiến vào nhà. Không ai gây ra tiếng động gì, tất cả đều nói thật khẽ. Mẹ hầu như suốt đêm ở bên tôi, nhưng tôi không thể quên ông, tiếng cười của ông, cách ông nói chuyện, thậm chí tiếng dế kêu bên ngoài cũng nhại theo tiếng ông cạo râu xẹt xẹt. Tôi không thể ngừng nghĩ đến ông, giờ đây tôi thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cửa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây, toàn bộ trái tim tôi nhức nhối và tôi phải mang nó xuống mồ. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình. Đau đớn làm cạn kiệt sức mạnh ở đôi tay tôi, ở đầu tôi. Tôi thậm chí không muốn xoay đầu trên gối. Và nó chỉ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi chỉ còn da bọc xương. Gia đình tôi mời bác sĩ tới. Bác sĩ Fauhaber đến khám cho tôi. Không mất nhiều thời gian, ông ấy đã đoán ra bệnh. Đây là do bị sốc, thằng bé bị sang chấn nặng. Nó sẽ chỉ sống sót nếu có thể vượt qua cú sốc. Gloria tiến ông bác sĩ ra ngoài và nói với ông. Nó đã bị một cú sốc, thưa ông. Nó trở nên như thế này từ khi nghe tin người ta dự định đốn hạ cây cam của nó. Vậy thì cô nên thuyết phục thằng bé rằng chuyện đó không phải là sự thật. Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng nó không tin chúng tôi. Đối với nó, cái cây đó là một con người. Nó là một thằng bé kỳ lạ, rất nhạy cảm và khôn trước tuổi. Tôi nghe lạm được toàn bộ cuộc trò chuyện đó, nhưng tôi vẫn không muốn sống. Tôi muốn lên thiên đường, và chẳng ai còn sống mà lên trên đó cả. Họ mang thuốc tới, nhưng tôi vẫn tiếp tục nôn. Rồi chính khi đó, một điều tốt đẹp xảy ra, mọi người trong phố bắt đầu đến thăm tôi. Họ đã quên tôi là hiện thân của quỷ. Ông chủ quán đói khổ tới, mang cho tôi chiếc kẹo dẻo, và Eugenia mang cho tôi mấy quả trứng, và chắp tay phía trên bụng tôi, cầu nguyện để tôi không nôn nữa. Thằng con trai của ông Paulo sắp chết. Họ nói những lời tử tế, ân cần với tôi. Cháu cần phải bình phục, Cecilia. Không có cháu và những trò nghịch ngợm của cháu thì con phố này buồn lắm. Cô Cecilia đến thăm, mang trả cặp sách cho tôi, kèm theo một bông hoa. Điều đó khiến tôi lại bắt đầu khóc. Cô kệ tôi, đã rời khỏi lớp và kệ từ đó cô không nhận được tin tức gì của tôi. Nhưng thật buồn khi ông Arivado đến thăm tôi. Tôi nhận ra giọng ông, nhưng dạ vờ ngủ. Ông có thể đợi ở ngoài cho đến khi thằng bé thức dậy. Ông ngồi xuống nói với Gloria. Này cô, tôi đã đi khắp nơi, hỏi đủ mọi người xem có ai biết thằng bé sống ở đâu không, cho tới tận khi tìm thấy ngôi nhà này. Ông cụt khịt rã to. Vị thánh tí hon của tôi không thể chết được. Đừng để cậu bé chết, cô ơi. Cô, chính cô, phải là người mà thằng bé mang những cuốn sách in đời bài hát về tặng không? Gloria hầu như không thể trả lời. Đừng để sinh linh nhỏ bé này chết, cô ơi. Nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé, thì tôi sẽ không bao giờ đến cái góc điêu tàn này của thành phố nữa. Khi bước vào phòng, ông ngồi xuống cạnh giường và cầm bàn tay tôi, áp lên má ông. Nghe này, cháu phải bình phục và lại đi hát nhé. Ta hầu như chẳng bán được gì. Ai cũng hỏi, này Arivalado, chú chim hoàng yến nhỏ của ông đâu rồi? Hãy hứa với ta, cháu sẽ khỏe lại. Hứa nhé. Mắt tôi dâng đầy nước mắt và Gloria thấy tôi lại buồn, liền dẫn ông Arivalado ra ngoài. Tôi bắt đầu khá lên. Tôi đã có thể nuốt thức ăn và giữ chúng trong dạ dày. Nhưng bất cứ khi nào tôi nhớ nỗi đau ấy, cơn sốt lại tái phát dữ dội hơn, cùng với chứng nôn. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy tàu Mangaratiba lao ầm tới, cán lên ông. Tôi không thể dừng được, tôi cầu xin chú Hải Đồng, nếu ngài có chút quan tâm đến tôi, mong rằng ông đã không cảm thấy gì hết. Gloria thường đến vuốt tóc tôi. Bé con, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu em muốn, toàn bộ cây xoài của chị sẽ là của em, sẽ không ai làm gì nó đâu. Nhưng tôi biết làm gì với một cây xoài già khổ, thậm chí không còn ra quả nữa. Ngay cả cây cam của tôi, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ mất đi vẻ hấp dẫn của nó và trở thành một cái cây giống như bất cứ cây nào khác. Ấy là nếu người ta cho cái cây tội nghiệp đó một cơ hội. Đối với một số người, chết thật dễ dàng, một đoàn tàu hỏa tàn nhẫn buộc phải chạy tới, và thế là hết. Mà đối với tôi, việc lên thiên đường mới khó biết nhường nào. Tất cả mọi người cứ giữ chặt chân tôi để tôi không thể đi. Sự ân cần và tận tâm của Gloria đã giúp tôi nói được chút ít. Ngay cả cha tôi tối tối cũng không ra ngoài nữa. Totoka gầy rộc đi vì ân hận đến mức Chandrira phải mắng anh ấy một trận. Một người ốm còn chưa đủ sao, Totoka? Chị có phải là em đâu mà hiểu được cảm giác của em. Em là người đã nói với nó tin đó. Em vẫn cảm thấy nó trong lòng thế này. Thậm chí ngay cả khi em ngủ, khuôn mặt nó khóc, khóc hoài. Này, đừng có mà cũng đổ cơn khóc. Mày lớn rồi, còn thằng bé sẽ bình phục thôi. Giờ thì mạnh mẽ lên và đi mua cho chị một hộp sữa đặc ở quán đói khổ đi. Vậy thì đưa tiền cho em đi, vì ông ấy không ghi nợ cho cha nữa đâu. Tình trạng yếu mệt khiến tôi ngủ ly bì. Tôi không còn phân biệt được ngày và đêm. Cơn sốt đã đỡ một chút và những cơn run như sự kích động đã chấm dứt. Tôi mở mắt và những cách nhẹ nhàng nhìn thấy Gloria, người chị không bao giờ rời khỏi chỗ tôi. Chị đã mang chiếc ghế bập bênh vào phòng và thường ngủ thiếp đi trên ghế. Chị đã quá mệt. Gloria, đã trưa chưa chị? Gần trưa rồi bé yêu. Chị có muốn mở cửa sổ ra không? Như thế không làm em đau đầu chứ? Chắc không đâu ạ. Ánh sáng tràn vào và tôi có thể thấy mực tạng trời thật đẹp. Tôi nhìn nó một lát và lại bắt đầu khóc. Sao thế, CC? Chú Hải Đồng tạo ra bầu trời xanh đẹp đẽ như vậy cho em đấy. Hôm nay, ngài nói với chị như vậy. Gloria không biết rằng bầu trời khiến tôi nghĩ tới thiên đường. Chị rướn người tới, nắm tay tôi, cố làm tôi vui lên. Khuôn mặt chị mệt mỏi, hốc hác. Này, CC, em sẽ sớm khá lên thôi. Đi thả diều này, thắng được cả đống bi này, trèo cây này, cưỡi pinky. Chị muốn em nhìn thấy trở lại như trước, ca hát, mang những tập sách đời bài hát về cho chị. Bao nhiêu thú thú vị như thế. Em có biết đường phố dạo này buồn như thế nào không? Mọi người đều nhớ cuộc sống và sự vui vẻ mà em mang tới cho cả phố. Nhưng em phải chứ? Nhưng em phải giúp chứ, phải sống, sống và sống. Nhưng em không muốn nữa, Gloria. Nếu em khỏe hơn, em sẽ lại xấu xa như trước. Chị không hiểu đâu, em không còn ai để mà ngoan ngoãn vì người đó nữa. Em không cần phải ngoan như thế đâu, hãy cứ là một cậu bé con, hãy cứ là một đứa trẻ như em trước đây. Để làm gì cơ chứ, Gloria? Để mọi người lại đánh đập em ư? Để mọi người có thể đối xử tồi tệ với em ư? Chị bao những ngón tay quanh mặt tôi và nói một cách quả quyết. Này, bé con, chị đã hứa với em một điều. Khi em khỏe hơn, sẽ không ai, không một ai, thậm chí cả Chúa, đụng đến được một sợi tóc của em. Họ sẽ phải bước qua thi thể của chị đã. Em có tin chị không? Tôi gật đầu. Thi thể là gì ạ? Lần đầu tiên, khuôn mặt Gloria sáng lên niềm hạnh phúc. Chị bật cười, bởi vì chị biết nếu tôi quan tâm đến những từ khó thì điều đó có nghĩa rằng tôi đã lại muốn sống. Thi thể là xác chết, là thi hài, nhưng có lẽ chúng ta nên đổi chủ đề đi. Tôi cũng nghĩ đó là một ý hay, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng mấy ngày nay ông đã trở thành một thi thể. Gloria vẫn tiếp tục nói, hứa hẹn điều này điều nọ. Nhưng bây giờ tôi đang nghĩ đến hai con chim nhỏ của ông bồ, con chim xanh và con chim hoàng yến. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Chúng có thể chết vì buồn như con chim sẻ của bác Orlando tóc cháy. Có thể ai đó đã mở cửa thả lồng chúng ra. Nhưng như thế có nghĩa là chúng chết chắc. Chúng không còn biết bay nữa. Chúng sẽ đậu trên những cây cam cho đến khi bị bọn trẻ con lấy súng cao su bắn. Khi Zico không thể chăm sóc chuồng chim được nữa, anh đã mở cửa lồng và chuyện đã xảy ra đúng như thế, không còn nào thoát. Mọi sự trong nhà bắt đầu trở lại bình thường, tiếng ồn ở khắp mọi nơi, mẹ đã đi làm trở lại, chiếc ghế bập bênh quanh trở về phòng khách, nơi nó luôn sống ở đó. Chị Gloria vẫn ở bên tôi, chị sẽ không rời khỏi đó cho tới khi tận mắt thấy tôi đứng dậy. Ăn món súp này nhé, bé con. Chanira đã thịt con gà đen, chị để làm món súp cho em đấy. Súp thơm không này? Và chị vừa thổi thìa súp cho bớt nóng. Nếu cháu thích thì cứ nhúng bánh mì vào cà phê như thế này này, nhưng đừng húp sột soạt, như thế không lịch sự đâu. Này, bé con, sao vậy? Đừng có nói với chị rằng em sắp khóc vì con gà đen đã chết đấy nhé. Nó già rồi, già đến mức chẳng đẻ được quả trứng nào nữa. Vậy là cháu đã tìm ra được nơi ta sống cơ đấy. Chị biết nó là con báo đen ở vườn thú, nhưng chúng ta sẽ đi mua con báo đen khác, hoang dã hơn nó nhiều. Thế nào, cháu đã ở đâu suốt thời gian vừa rồi vậy? Bây giờ thì không được, Gloria. Nếu ăn bây giờ thì em sẽ nôn mất. Nếu lát nữa chị mang cho em, thì em sẽ ăn chứ. Và trước khi kịp kiềm chế, tôi gào lên. Dê dê hứa sẽ ngoan, sẽ không đánh nhau, sẽ không nói bậy, thậm chí không nói từ đít. Nhưng dê dê luôn muốn ở bên người. Mọi người nhìn tôi lo lắng, tự tôi lại đang nói chuyện với Pinky. Thật đầu đó chỉ là tiếng loạt soạt ở cửa sổ, nhưng sau đó nó biến thành tiếng gõ cửa, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng vào. Dê dê, tôi ngồi dậy áp đầu vào cửa trước. Ai đó? Tớ đây, mở cửa ra nào. Tôi mở chốt cửa, không gây ra tiếng động gì để đánh thức Gloria. Pinky đang đứng đó, trong bóng tối, toàn thân sắt vàng lấp lánh, tựa như một phép màu. Tớ vào được không? Chắc là được, nhưng đừng gây tiếng động nhé. Nếu không, chị ấy sẽ tỉnh đấy. Tớ hứa sẽ không làm chị ấy thức giấc đâu. Pinky nhảy vào phòng và tôi quay trở về giường. Nhìn xem, tớ đưa ai đến gặp cậu. Nó cứ đòi đi theo. Pinky giơ cánh tay ra và tôi nhìn thấy một chú chim màu bạc. Tớ không nhìn rõ, Pinky ạ. Nhìn kỹ đi, cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Tớ trang trí cho nó bằng những chiếc lông bạc. Nó thật đẹp phải không? Luciano, mày trông bệnh quá. Mày cứ phải như thế này mãi mới được. Tao cứ tưởng mày là chú chim ưng trong chuyện chú cỏ Calip. Tôi vuốt đầu nó, lòng trào dâng xúc động. Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng đầu nó thật mượt và rằng ngay cả loài rơi cũng thích sự ân cần. Cậu bỏ sót mất một điều rồi, nhìn kỹ mà xem. Pinky sai mình để tôi ngắm nó. Tôi đang mang bộ đinh thúc ngựa của Tom Mix, mũ của Ken Myran, súng lục của Fred Thompson, thắt lưng và giày ống của Richard Termagate. Và trên hết, ông Arivalado đã cho tôi mượn chiếc áo kẹ caro mà cậu rất thích. Tớ chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp hơn thế, Pinky ạ. Làm thế nào cậu kiếm được tất cả những thứ này? Nghe tin cậu không khỏe, họ đã cho tớ mượn những thứ này. Thật tiếc là cậu không thể mặc như thế này suốt. Tôi chăm chú nhìn Pinky, lo rằng có thể nó biết điều gì đang đợi mình. Nhưng tôi không nói gì. Nó ngồi trên mép giường, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng và quan tâm. Nó nhích tới gần tôi. Có chuyện gì thế, bạn yêu? Nó nói. Nhưng cậu mới là bạn yêu mà, Pinky. Ồ, vậy thì cậu là bạn yêu nhỏ. Chẳng lẽ cậu không thể coi tớ là một người bạn thân đích thực như tớ vẫn coi cậu vậy sao? Đừng nói vậy, bác sĩ dặn tớ không được khóc. Tớ cũng không muốn cậu khóc. Tớ đến vì tớ thực sự nhớ cậu và muốn thấy cậu khỏe mạnh. Vui vẻ trở lại, mọi chuyện trong đời đều sẽ qua thôi. Và để chứng minh điều đó, tớ đến tặng cậu một chuyến cưỡi ngựa đi. Đây nhé, tớ vẫn còn yếu lắm. Chút không khí trong lành sẽ giúp cậu bình phục đấy. Tớ sẽ giúp cậu nhảy ra ngoài cửa sổ. Và thế là chúng tôi đi. Chúng mình đi đâu đây? Đi dạo một lát trên những đường ống dẫn nước nhé. Nhưng tớ không muốn xuống đường Parao de Campaneda đâu. Tớ sẽ không bao giờ đến đó nữa. Vậy thì sang đường Arcotes ở ngay cuối phố này. Pinky đã biến thành một con ngựa biết bay. Luciano vui sướng đậu trên vai tôi. Khi chúng tôi tới đó, Pinky đưa tay đỡ tôi đi thăng bằng trên những đường ống nước to. Thật thích khi có một lỗ thủng ở đó và nước phun lên như một vòi phun nhỏ, làm chúng tôi bị ướt và khiến bàn chân tôi nhột nhột. Tôi thấy hơi chóng mặt, nhưng niềm vui mà Pinky mang lại khiến tôi cảm thấy như thể mình đã khỏe hơn. Ít nhất trái tim tôi đã bớt nặng nề hơn. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng còi từ xa. Cậu có nghe thấy âm thanh đó không, Pinky? Đó là tiếng tàu hỏa từ xa. Nhưng âm thanh lạ lùng ấy mỗi lúc một gần, và những tiếng còi mới vang lên xé tan sự yên tĩnh. Sự kinh hoàng tấn công tôi ngay lập tức. Tàu hỏa đấy, Pinky, tàu Mangaratiba đấy, quân giết người. Và tiếng bánh tàu di chuyển trên đường ray rầm rầm vang lên, thật đáng sợ. Trèo lên đây, Pinky, nhanh lên. Vì bộ đinh thúc ngựa sáng bóng, Pinky không thể giữ thăng bằng trên ống nước. Nào Pinky, đưa tay cho tớ, nó muốn giết cậu đấy, nó muốn giết cậu, nó muốn cán chết cậu, nó muốn băm vằm cậu đấy. Pinky vừa kịp trèo lên đường ống thì đoàn tàu hỏa độc ác đó chạy qua, vừa hú còi vừa nhạ cói. Quân giết người, quân giết người. Nhưng đoàn tàu vẫn lao ầm ầm trên đường ray, tiếng nó vọng tới chỗ chúng tôi giữa những tràng cười. Đó không phải là lỗi của tôi. Đó không phải là lỗi của tôi. Đó không phải là lỗi của tôi. Toàn bộ bóng điện trong nhà đều được bật sáng và những khuôn mặt ngái ngủ ùa vào phòng tôi. Thằng bé gặp ác mộng. Mẹ tôi ôm tôi trong vòng tay, áp tôi vào lòng để cố gắng dập cơn tức nợ của tôi. Chỉ là mơ thôi mà, con trai, một cơn ác mộng thôi. Tôi bắt đầu nôn trong khi Gloria kể cho Lala biết chuyện gì đã xảy ra. Em tỉnh dậy, nghe thấy nó là quân giết người. Nó nói đến giết, cán chết, băm vằm. Chúa ơi, khi nào toàn bộ chuyện này mới kết thúc? Nhưng vài ngày sau, chuyện đó đã kết thúc. Tôi bị trừng phạt bằng cách phải tiếp tục sống và sống. Một buổi sáng, Gloria bước vào phòng, vui tươi rạng rỡ. Tôi ngồi dậy trên giường, cảm thấy buồn vì sự sống. Nhìn này, Zezé, trong tay chị là một bông hoa trắng nhỏ xíu. Đây là bông hoa đầu tiên của Pinky. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở thành một cây trưởng thành và cho quả. Tôi ngồi đó vuốt ve bông hoa trắng nhỏ xíu. Tôi sẽ không khóc vì bất cứ điều gì, dù Pinky đã cố trả từ biệt tôi bằng một bông hoa đó. Nó đã rời khỏi ghế. Nó đã rời khỏi thế giới, những giấc mơ của tôi để đến với thế giới của hiện thực và nỗi đau khổ của tôi. Giờ thì ăn ít cháo và đi lại quanh nhà một chút như em đã làm ngày hôm qua nhé, được chứ? Đúng lúc đó, vua Louis trèo lên giường tôi. Bây giờ nó đã được cho phép đến gần tôi. Ban đầu, mọi người không muốn nó sợ. Dê, gì vậy? Ông vua tí hon của tôi. Nó là ông vua đích thực duy nhất. Những vua khác, vua chất rô, vua chất cơ, vua chất bích, vua chất nhét, chỉ là các nhân vật bị những ngón tay người chơi vấy bận. Nhưng với ông vua nhọ này, sẽ không sống được ngồi trên ngai vàng. Dê, em yêu anh. Anh cũng yêu em trai ạ. Hôm nay anh có muốn chơi với em không? Có, hôm nay anh sẽ chơi với em muốn ra làm gì nào? Em muốn đi vườn thú, rồi đi châu Âu, sau đó em muốn đến đỉnh rậm Amazon và chơi với Pinky. Nếu anh không quá mệt, chúng ta có thể thực hiện tất cả những việc đó. Sau bữa sáng, khi Gloria hạnh phúc nhìn theo, chúng tôi bước ra sân sau, tay nắm tay. Gloria đứng bên bậu cửa ngó, nhẹ nhõm. Trước khi chúng tôi ra đến chuồng gà, tôi ngoái lại vẫy tay với chị, đôi mắt chị long lanh niềm vui sướng. Và tôi, sự khôn sớm lạ lùng của mình, cảm nhận được những gì chị đang cảm thấy trong lòng. Ơn Chúa, thằng bé đã quay trở lại với thế giới mơ mộng của nó. Dê, gì cơ? Còn báo đen đâu? Thật khó để quay trở lại với những trò chơi trước đây, bởi vì tôi không còn tin những thứ như vậy nữa. Tôi muốn nói, đồ ngốc ạ, đã bao giờ có con báo đen nào đâu. Nó chỉ là con gà mái đen già khổ, đã biến thành món súp cho anh chén rồi. Nhưng tôi nói, chỉ còn lại hai con sư tử thôi, Louis ạ, con báo đen đi nghỉ ở rừng Amazon rồi. Tốt nhất hãy cố hết sức gìn giữ những tưởng tượng của nó. Hồi còn nhỏ, tôi cũng đã tin tưởng những chuyện ấy. Ông vua tí hon mở mắt. Trong khu rừng đó hả? Ở đó hả? Đừng sợ, con báo đen đã đi xa quá nên sẽ không bao giờ tìm được đường về đâu. Tôi mỉm cười cay đắng. Rừng Amazon chỉ là vài cây cam thù địch chi chít gai. Louis này, em biết đấy, anh thấy mệt rồi, anh phải vào nhà thôi. Mai chúng ta chơi thêm nhé. Chơi cáp treo hoặc bất cứ trò gì em muốn. Nó gật đầu và chậm chạp theo tôi quay vào trong nhà. Nó vẫn còn quá nhỏ để biết sự thật. Tôi chẳng muốn đi đến bất cứ chỗ nào gần con mương hay sông Amazon. Tôi không muốn nhìn thấy Pinky cùng phép màu đã mất. Louis, không biết rằng bông hoa trắng nhỏ là lời tạm biệt của chúng tôi. Tin tức được xác nhận lúc trời chạm vạng, dường như bình yên đã lại ngự trị trong ngôi nhà, trong gia đình chúng tôi. Cha nắm tay tôi, để tôi ngồi trong lòng cha trước mặt mọi người. Cha rung nhẹ chiếc ghế bập bênh để tôi không chóng mặt. Mọi chuyện qua rồi, con trai ạ. Tất cả mọi chuyện, một ngày nào đó, con sẽ làm cha và con sẽ hiểu trong đời một người đàn ông có những thời điểm khó khăn biết nhường nào. Có những thời điểm dường như chẳng có gì diễn ra suôn sẻ cả. Và con tưởng chừng nỗi tuyệt vọng không bao giờ chấm dứt. Nhưng mọi chuyện bây giờ không như vậy nữa. Cha đã nhận được làm quản lý tại nhà máy Santo Ereso. Giày của con sẽ không bao giờ trống không vào lễ Giáng sinh nữa. Cha ngừng lời, cho đến hết cuộc đời, cha sẽ không bao giờ quên Giáng sinh ấy. Chúng ta sẽ đi du lịch thường xuyên, mẹ con sẽ không cần phải làm việc nữa, các chị của con cũng vậy. Con vẫn giữ cái mặt trang trí đồng hồ có hình người gia đạo đấy chứ. Tôi lục trong túi quần và tìm thấy nó. Chà, cha sẽ mua một chiếc đồng hồ mới và cài mặt trang trí vào đó. Một ngày nào đó, chiếc đồng hồ sẽ là của con. Ông bồ, ông có biết Caporodum là gì không ạ? Cha vẫn tiếp tục nói. Khuôn mặt lợm chợm râu ria của cha áp vào mặt tôi khiến tôi khó chịu. Mùi áo sơ mi sờn cũ của cha khiến tôi sợn da gà. Tôi tụt xuống khỏi đầu gối cha và đi đến cửa bếp. Tôi ngồi trên bậc thềm, nhìn đăm đăm mạnh sân sau khi ánh ngày đang dạt nhần. Trái tim tôi phản đối nhưng không hề tức giận. Người đàn ông này là ai mà lại để mình ngồi lên đầu gối của ông cơ chứ? Ông ấy không phải cha mình. Cha mình chết rồi. Tàu Mangaratiba đã giết cha rồi. Cha đi theo tôi và thấy mắt tôi lại dâng đầy nước mắt. Cha gần như quỳ xuống để nói với tôi: đừng khóc con trai, chúng ta sẽ có một ngôi nhà to, một dòng sông thật chảy sau nhà, có những cây lớn, có rất nhiều cây và tất cả chúng sẽ là của con. Con có thể làm được những xích đu và treo ở đó. Cha không hiểu, không có cây cây nào có thể đẹp như nữ hoàng Kalata. Con sẽ có những trái cây đầu mùa. Tôi nhìn bàn chân cha, những ngón chân thỏ ra khỏi đôi dép quai hậu. Cha là một cây già với những rễ đen đúa. Tôi nhìn bàn chân cha, những ngón chân thỏ ra khỏi đôi dép quai hậu. Cha là một cây già với những rễ đen đúa. Cha là cây cha, nhưng là một cái cây mà tôi dường như không biết. Không chỉ có vậy đâu, người ta sẽ không chặt cây cam của con ngay trong nay mai đâu. Và khi họ làm chuyện đó, con đã ở rất xa xôi và sẽ chẳng cảm thấy gì đâu. Tôi ôm đầu gối cha, nức nở. Chẳng ích gì đâu cha ơi, chẳng ích gì đâu. Và khuôn mặt cha cũng đang lem những vệt nước mắt. Tôi lẩm bẩm như người mất hồn. Xong rồi cha ạ, cây cam ngọt của con đã bị chặt từ một tuần trước rồi. Nhiều năm trôi qua, Manuel Valadares yêu quý ạ. Cháu bây giờ đã 48 tuổi và thỉnh thoảng cháu lại nhớ ông nhiều đến mức cháu có cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ. Cháu tưởng tượng rằng ông sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cùng với những tấm thẻ bài và những viên bi. Chính ông đã dạy cháu biết sự trìu mến là gì, ông bồ yêu quý ạ. Giờ đây cháu lại trở thành người cố gắng trao tặng những viên bi và những tấm thẻ bài. Bởi vì nếu không có sự trìu mến thì cuộc sống chẳng còn đặc biệt nữa. Nhớ lại hồi đó, vào cái thời của chúng ta, cháu đã không biết rằng nhiều năm trước đó, một hoàng tử ngốc nghếch đã quỳ trước một bệ thờ và với đôi mắt ngấn lệ, chẳng hỏi các vị thánh. Tại sao người lại nói cho bạn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế? Ông bố yêu quý của cháu, sự thực là người ta đã cho cháu biết mọi chuyện quá sớm. Tạm biệt, Abu Tuba, 1967.